Doan Phong Hoa hận không thể mắng to một câu, mày còn là người sao? Người khai ngoại quải. Là sao? Muốn biết ta? Hạ Tân cười híp mắt nói rằng, ta có thể cũng không muốn nói cho ngươi biết. Kỳ thực Hạ Tân mình cũng không biết. Cũng không phải là cái gì liều mạng huấn luyện, đúc luyện thân thể. So với, hắn cảm giác là, thân thể cầm về vốn là thuộc về mình, bị chính mình quên mất đồ đạc. Tiếp tục à, làm sao, không phải muốn cấp sao? Tới A Hạ Tân nói xong đặc biệt điểm xuống điện thoại di động ghi âm, điện thoại di động mà bắt đầu phát hình mới vừa Doan Phong Hoa thanh tỉnh tỉnh mộng, tình cảm giật rào, nũng nịu câu. Còn có, nói hắn là nhi tử, là cậu, nhận thức Hạ Tân làm bà bà các loại. Nói chung, nếu như cái này ghi âm, chuyển đi, Doan Phong Hoa đừng nói rõ thiên, dù cho sang năm tuyệt đối vẫn là trường học đầu đề. Tuyệt đối là mất hết mặt mũi, trở thành trò cười của tất cả mọi người. Hạ Tân rất kén chọn hấn chờ đấy Doan Phong Hoa trở lại đánh mấy trận. Bất quá Doan Phong Hoa cũng không có di chuyển, khuôn mặt anh tuấn chợt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận trừng mắt Hạ Tân, không dám động. Hắn đã rõ ràng biết chênh lệch của song phương, trước đây, Hạ Tân với hắn không phải là một cấp bậc đối thủ, mà bây giờ, hắn cùng Hạ Tân không phải là một cấp bậc đối thủ. Hắn tự cho là hào, huấn luyện hơn 10 năm vũ lực giá trị, cư nhiên đều chọn không thắng một cái đầu đường lưu manh, điều này làm cho hắn không biết nên làm sao bây giờ, còn như gọi người, gọi bảo tiêu tiến đến ngay sao, đích chuyển đến online đi. Vậy sau này còn có làm người nữa không? Doan Phong Hoa không có ngu như vậy. Hắn chưa từng giống như vậy, bị người ép vào tuyệt lộ, vô kế khả thi. Rõ ràng, chính mình không lâu còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối. Ngươi nghĩ thế nào? Hạ Tân cười nhạt, à, ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào? Ngươi hiển nhiên vẫn không rõ, hiện tại, chúng ta người nào mới? Hạ Tân nói rằng phân nửa đống nhiên dừng lại. Bởi vì, đúng lúc này, môn đống nhiên phát ra hắt xì âm thanh, bị người liền đẩy ra. Đứng ngoài cửa, là một thân quần trắng như tuyết thuần tịnh vô hạ Lãnh Tuyết Đồng. Trong nháy mắt, ba người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Hình ảnh phảng phất dừng hình ảnh một dạng, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không có ai di chuyển, cũng không có ai nói. Cuối cùng, vẫn là Lãnh Tuyết Đồng mở miệng trước. Nàng xem, nằm ở trên giường ăn mặc một mạc công nhân trang phục, một ngủ không tỉnh Triệu Giai Dĩnh, nhìn lại cũng ăn mặc công nhân quần áo Hạ Tân, cuối cùng nhìn xuống y phục mất trật tự, đứng ở bên tường Doãn Phong Hoa, nghi hoặc hỏi: các ngươi đây là tình huống gì? Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh tại sao cũng tới, hai người y phục là chuyện gì xảy ra, trong phòng đồ đạc làm sao đều lận, Doan Phong Hoa y phục vì sao như vậy loạn? Hiện tại, rốt cuộc là cái gì tình huống? Chương 1045, sớm. Hạ Tân nhìn một chút nằm trên giường Triệu Giai Dĩnh, nhìn lại Doan Phong Hoa, cũng không nói lời nào. Việc này cực kỳ phức tạp, hắn còn chưa hiểu, nên từ nơi này bắt đầu nói lên. Lại nên nói cái gì? Từ chính mình cùng Triệu Giai Dĩnh lén lén lút lút lẻn vào bắt đầu, hay là từ hắn cùng Doan Phong Hoa đánh lộn, hai người đều kém chút chết bắt đầu, hay hoặc là những thứ này kỳ thực cũng không trọng yếu. Cho nên, Hạ Tân cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng, hắn cũng không còn cái gì có thể nói. Sau đó, Doan Phong Hoa cũng nói không xuất khẩu, hắn có thể nói như thế nào, nói mình tay kỳ thực sớm được rồi, vừa mới nghĩ đem Hạ Tân đẩy xuống không thành công, còn cùng Hạ Tân đánh một trận, bị đánh. Hay hoặc là nói, Hạ Tân ngụy trang cái công nhân, tránh trong ngăn kéo mưu đồ gây rối, còn công kích mình, giả bộ đáng thương. Chớ chê ơ. Hắn ngữ âm liền giữ tại Hạ Tân trong tay đầu, chọc giận Hạ Tân, nhân ra trực tiếp cho ngươi tuân ra tới, vậy hắn về sau ở Lãnh Tuyết Đồng trước mặt, làm như thế nào nam nhân. Cho nên, Doan Phong Hoa hiện tại kỳ thực càng hoảng sợ. Bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu nổi Hạ Tân muốn làm gì, Hạ Tân mục đích là cái gì, lại dự định làm cái gì. Hắn cũng không nói chuyện. Điều này sẽ đưa đến Lãnh Tuyết Đồng càng mở mịt. Hỏi cái vấn đề, bên trong phòng đứng hai cái người sống sờ sờ, dĩ nhiên không có một trả lời hắn. Lãnh Tuyết Đồng một đôi mắt đẹp ở trên người của hai người dao động bất định. Nàng sở dĩ đi lên, nhưng thật ra là bởi vì nghe được dưới lầu có một cái hộ sĩ thân thiết cùng với nàng chào hỏi. Lãnh tiểu thư, điện thoại di động bỏ vào A. Cái gì điện thoại di động? Liền hai người kia cho ngươi đưa điện thoại di động A. Lãnh Tuyết Đồng cảm giác không thích hợp lúc này mới đi lên. Ngược lại là cùng mình nghĩ giống nhau, xem Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh cái này thân trang phục, cũng biết hai người là thế nào trộm đạo trà trộm tới. Phía trước Triệu Giai Dĩnh liền theo dõi quá nàng còn tìm Hạ Tân giả trang bạn trai kia mà. Không nghĩ tới lại nữa rồi. Bất quá nàng đang ngủ là thế nào cái tình huống? Còn có, Hạ Tân cùng Doãn Phong Hoa lại là một tình huống gì? Nơi đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người nam nhân tại giả trang câm điếc, còn một người nữ sinh đang ngủ. Không có ai tiếp Lãnh Tuyết Đồng lời nói, mọi người phảng phất bắt đầu chơi người nào nói chuyện trước người đó liền thua du hí. Giống như mê xấu hổ. Ở trầm. Khoảng chừng sau 3 phút, vẫn là Hạ Tân mở miệng trước. Hạ Tân bình tĩnh nói, đi ngang qua, tiện đường tới xem một chút. Quả thực không có so với cái này càng giả. Mang theo Triệu Giai Dĩnh, ăn mặc công nhân quần áo lao động, cùng nhau đi ngang qua sao. Còn nói cái gì cho mình tặng điện thoại di động. Đó là một rõ ràng lời nói dối. Lại làm cho Doãn Phong Hoa đại lớn thở phào nhẹ nhõm. Đây là giải thích, Hạ Tân muốn đem nhược điểm giữ lại, chí ít, hắn bây giờ là an toàn. Doãn Phong Hoa tiếp lấy Hạ Tân lại nói, hắn, đến xem, sau đó. Chúng ta ngồi xuống uống ly trà. Lãnh Tuyết Đồng nhìn chằm chằm trên mặt đất ngã lật cái bàn, cảm thấy, cái này cũng không giống như là uống trà có thể hét ra tới. Còn có Doãn Phong Hoa cái kia xốc xếp y phục, đều mặt nhăn một hối, hai người đây là uống trà. Nhưng, nàng cũng không còn tuyển trạch vạch trần. Bởi vì vạch trần lời nói, phải truy cứu Triệu Giai Dĩnh tại sao phải ở chỗ này, tại sao phải xuyên đồ lao động, vì sao cùng Hạ Tân cùng một chỗ, lại kéo nhiều một chút, liền muốn liên lụy đến trước đây Triệu Giai Dĩnh theo dõi hắn, thậm chí, đem nàng cùng Hạ Tân ở chung chuyện, đều muốn kéo ra. Choe nù ạ toài cho nên, ba người, đều có không muốn nói sự tình, liền đưa đến, cái này rõ ràng lời nói dối, bị ba người hết thảy đều tiếp nhận rồi, ai cũng không có dị nghị. Cái kia, ta trước hết, trước mang nàng cách tới. Hạ Tân xem như là cùng Lãnh Tuyết Đồng thông báo câu, liền nâng dậy Triệu Giai Dĩnh cũng không quay đầu lại ra bên ngoài vừa đi đi. Lãnh Tuyết Đồng lúc đầu muốn nói, chờ một chút, ta cũng muốn đi bất quá, há miệng lại thu lại, nàng nếu như cùng Hạ Tân cùng đi, sẽ không tốt, dù cho bình thường, bọn họ đều là cố ý dịch ra đi, một mặt khiến người ta nhìn thấy. Sau đó, ở trong tầm mắt của hai người, Hạ Tân cứ như vậy đường hoàng mang theo Triệu Giai Dĩnh ly khai. Triệu Giai Dĩnh là ở trạm xe buýt, ở Thái Dương không xuống đất chân trời bên kia, bầu trời dần dần mở tối thời điểm mới tỉnh lại. Triệu Giai Dĩnh vẻ mặt mơ hồ hỏi, đây là nơi nào, gì, ta sao không có sao đã ngủ, cái cổ làm sao đau như vậy, được rồi, sao lại thế nào, ngươi không phải bỏ làn can sao, chúng ta chạy ra ngoài, không sao. Doãn Phong Hoa tiến đến liền thần không biết quỷ không hay trước tiên cần phải đem Triệu Giai Dĩnh đánh ngất xỉu, đưa tới nàng cái gì cũng không biết. Hạ Tân cảm giác rất mệt mỏi. Cũng không muốn nhiều lời, toàn bộ phu diễn quá. Biểu thị nàng bò lan can thời điểm sợ hôn mê bất tỉnh, Hạ Tân đem nàng tiếp nhận, hai người cực kỳ thuận lợi trốn thoát, không có bị người phát hiện. Triệu Giai Dĩnh lúc này mới an tâm lại. Nhỏ giọng thì thầm, coi như biết bạn trai nàng là Doãn Phong Hoa. Dường như cũng không còn ý nghĩa gì. Cái này cũng không có thể đối với Lãnh Tuyết Đồng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói rằng cái này, Triệu Giai Dĩnh đột nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên, hoa, ta đột nhiên phát hiện, ta làm sao? Triệu Giai Dĩnh cau đẹp mắt chân mày, sờ sờ lồng ngực của mình, thống khổ nói, phát hiện ngực ta bộ phận làm sao đau như vậy, ngươi có phải hay không thừa dịp ta không chú ý làm gì? Hạ Tân có chút mệt mỏi, tâm tình cũng không tốt, tức giận trả lời. Ngươi nghĩ rằng ta có thể làm gì? Hắn suy đoán có thể là lúc đó Triệu Giai Dĩnh ngã xuống, chính mình đạp cho đi chỗ đó một cước, đạp đến ngực nàng, hoặc là, nàng lúc đó bộ ngực trước chấm đất gì gì đó, đụng phải à? Triệu Giai Dĩnh vừa thẹn vừa giận trừng Hạ Tân liếc mắt. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, ta nào biết ngươi làm gì thế, tỉ như, thừa dịp ta ngủ, nhào nặn ngực ta gì gì đó. Triệu Giai Dĩnh nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, mình cũng nói không được nữa, có điểm ngượng ngùng. Chỉ mới nghĩ tượng dưới cái kia tình cảnh để nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hạ Tân rất muốn nói, ta ở trong lòng ngươi, chính là biết làm loại này chuyện hạ lưu nhân. Hắn cũng lười giải thích. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Triệu Giai Dĩnh nói rằng, đúng vậy a, ta làm. Ngươi, Hạ Tân hiện tại cực kỳ phiền táo, hắn không biết, sao lại Doãn Phong Hoa cùng Lãnh Tuyết Đồng thế nào. Hắn cũng không cần biết, bởi vì xét đến cùng, đó cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hai người, chỉ là phổ thông bạn học quan hệ. Sau đó thì sao Hạ Tân nhìn chằm chằm Triệu Giai Dĩnh, chờ đấy câu trả lời của nàng. Hắn hiện tại có điểm tâm phiền, hy vọng đến cái người có thể hung hăng đánh mình một trận, để cho mình thoải mái một chút, hoặc là, đến cái người cùng chính mình ầm ĩ một trận. Cảm giác cũng sẽ thoải mái một chút. Sau đó Triệu Giai Dĩnh xấu hổ trừng mắt Hạ Tân, sau đó ngươi còn làm cái gì? Hạ Tân không cảm tình chút nào trả lời, đã quên, nên làm, đều làm a. Thật hạ lưu. Hạ Tân hơi chút đợi một chút, nhưng, cũng không đợi được đoạn dưới. Triệu Giai Dĩnh cũng không giống như Hạ Thi Kỳ giống nhau phải mắng hắn, cũng không giống Lãnh Tuyết Đồng giống nhau, có đánh hắn ý tứ, nói chỉ là câu, thật hạ lưu, sẽ không hạ văn. Hơn nữa giọng nói kia, cảm giác không giống như là đang mắng người, chỉ là đang đối với hắn hành vi làm đánh giá. Không có. Còn có thể thế nào, ngươi làm cũng đã làm rồi. Triệu Giai Dĩnh mặt ửng hồng, tức giận nói, vốn nên là cảm ơn ngươi đã cứu ta, hiện tại quên đi, chúng ta làm huề nhau. Thật hạ lưu.

muốn qua đi chiếu cố Doan Phong Hoa, cơm trưa cơm tối đều ở đây vậy ăn, còn cười hì hì nói, hai người bây giờ nói bất định như keo như sơn, cảm tình tốt đâu. Nàng không có đã nói với ngươi mẹ ta qua đây ở hai ngày sao? Gì, chuyện khi nào, ta làm sao không biết? Chỉ ngươi phía trước đi ra ngoài tranh tải cái kia ba ngày a? Không phải không phải, ta hoàn toàn không biết ta. Vương nàng trả lại cho ngươi dẫn theo nhiều như vậy ăn đâu, ngươi cái này người vong ân phụ nghĩa. Lãnh Tuyết Đồng nói, còn chỉ đại sảnh bên trái dựa vào tường vị trí, nơi đó để một dương khả ái vượng tử bánh kem, còn có một dương dinh dưỡng phong phú ngọt bánh gato, còn có chút hoa quả đặc sản, bọc lớn mức hoa quả gì gì đó, một đống lớn ăn uống. Hơn nữa, tất cả mọi thứ, đều đã tháo dỡ che, đều ăn hết một nửa. Cái gì ngươi đều hủy đi, còn ăn tươi hơn phân nửa, à, chỉ cần có ăn là tốt rồi, ngược lại là đối với ta mụ không có chút nào quan tâm nha. Chờ, chờ, các loại, cái này mấy dương đồ đạc, toa toa không phải nói, là nàng cần cù đi ra ngoài mua được, bình thường làm đồ ăn vặt, cho nên, ta một cái đều không chạm qua à, nhỏ như vậy bình vượng tử bánh kem, thấy thế nào đều là mua được cho nữ sinh ăn à. Đây chính là mẹ ta mua tiễn hạ dạ ăn, còn có chút quả đông lạnh, kem ở tủ lạnh. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này, sửng sốt một chút, hơi nhíu bắt đầu chân mày nói, nghe ngươi mới vừa nói có ý tứ là, ngươi chưa ăn qua, hạ dạ cũng không còn ăn xong. Ngoại trừ ta mua đồ đạc bên ngoài, hoặc là ta bắt cho nàng gì đó bên ngoài, nàng cũng sẽ không tùy tiện ăn người khác đồ vật, ta có hảo hảo giáo dục quá của nàng. Hai người một cái chậm. Thì ra là thế. Sau một hồi lâu, Lãnh Tuyết Đồng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói, ta còn đang suy nghĩ, khó trách ngươi thu của mẹ ta lễ vật, liền câu cảm ơn cũng không có, thậm chí lâu như vậy đều không đề cập qua nàng một câu, đây là cực kỳ không có lễ phép, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là trên đường bị có chút bụng dạ khó lường, lại lười muốn chết nhân chiếm đoạt. Hạ Tân cảm giác, trong lúc này đường, dường như xảy ra chút sai lầm. Cái kia, ngay cả ta mẹ kiếp sự tình đều không nói, nàng phỏng chừng cũng không còn nói với ngươi. Ta là cái gì không trở lại ăn, vì sao mỗi ngày phải đi bệnh viện đi? Chương 1047, khẩu tài tốt. Ước Toa quả thực cũng không nói gì quá. Nghe Lãnh Tuyết Đồng giọng, Hạ Tân phát hiện mình lại bị Ước Toa đùa bỡn. Hắn cảm giác mình coi như không phải thông minh, cũng tuyệt đối không ngu ngốc, tại sao lại làm cho Toa Toa cấp cho đâu, lần trước còn bị lừa gạt đi trộm đồ lót, vậy đơn giản là suốt đời sỉ nhục, không nghĩ tới, nhanh như vậy lại tới. Hắn thậm chí cũng có thể nghĩ ra được Ước Toa trốn ở phía sau len lén chê cười tình cảnh của mình. Lãnh Tuyết Đồng đại khái giải thích dưới chuyện đã xảy ra. Đầu tiên, là Doãn Phong Hoa bị thương, Lãnh Tuyết Đồng đi thăm một lần. Không nghĩ tới, xuất hiện ở bệnh viện thời điểm, đụng phải Doãn Phong Hoa mẫu thân, Lam Nhược Ly. Hơn nữa, đối phương liếc mắt liền đem nàng nhận ra, gọi ra tên của nàng. Ở Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt thời điểm kinh ngạc, đối phương cũng tiện thể báo ra mẫu thân nàng Thẩm Nhan tên. Bởi vì Lãnh Tuyết Đồng thực sự quá đẹp, từ nhỏ đã là xinh đẹp như vậy, khiến người ta gặp một lần liền tuyệt đối quên không được, cái loại này hoa tuyết vậy tuyệt mỹ dung nhan trị, cái loại này như băng tuyết trong suốt khí chất, ngươi tuyệt đối tìm không được người thứ hai như thế tương tự người. Cho nên, Lam Nhược Ly trực tiếp liền nhận ra. Bởi vì, nàng cùng Lãnh Tuyết Đồng mẫu thân, nhưng là đại học thời kỳ đồng học, kiêm tốt khuê mật, hai người đều là người trong nước, cũng đều ở nước Anh lưu học, ở một đám ngoại quốc bạn bè bao vây rồi, hai cái xinh đẹp đại học nữ sinh. Dĩ nhiên là thành khuê mật, là thuộc về tốt rất tốt, có thể cùng tiến lên vê đút cờ cái chủng loại kia. Sau lại, Lãnh Tuyết Đồng ra đời thời điểm, Lam Nhược Ly còn ôm qua nàng, tới nhà nàng ăn xong rượu đầy tháng, đã cho Lãnh Tuyết Đồng bao tiền lì xì, ở Lãnh Tuyết Đồng lúc nhỏ, cũng đã tới nhiều lần. Chỉ là sau lại Lam Nhược Ly lập gia đình, theo Doãn Sử Long, ở toàn bộ thế giới chạy ngược chạy xuôi, vội vàng sự nghiệp, cùng Lãnh Tuyết Đồng mẫu thân Thẩm Nhan gặp mặt dĩ nhiên là thiếu, thông thường đều là đi qua, điện thoại di động. Quờ quờ, vi tín, cái gì liên lạc, nhất là cái này xuyên quốc gia, có đôi khi còn không liên lạc được, sau lại liên hệ liền dần dần ít hơn. Lam Nhược Ly cũng không còn nghĩ đến, ở chỗ này gặp được hảo bằng hữu nữ nhi. Bởi vì lo lắng bệnh tình của con trai, về nước lâu như vậy, nàng cũng không còn không liên hệ Thẩm Nhan đâu. Lúc này, liền cùng Thẩm Nhan có liên lạc. Sau đó, hai người sẽ ở đó hưng phấn trò chuyện, nói gì đó con gái ngươi đều lớn như vậy, hoa, quá đẹp, không phải không phải. Con trai ngươi mới là, quả thực tuấn tú lịch sự, hai người thổi phồng nhau nửa ngày. Lãnh Tuyết Đồng cũng vẻ mặt không giải thích được ở bên cạnh đợi 2 giờ. Sau đó, nàng liền nhận được mẫu thân tin tức. Khó có được Lam Nhược Ly về nước một chuyến, Thẩm Nhan cứ tới đây nhìn Lam Nhược Ly, đương nhiên, cũng nhìn nhà mình nữ nhi bà bối. Nhân tiện, cho Hạ Tân cùng Hạ Dạ dẫn theo không ít đồ ăn vặt gì gì đó. Bởi vì, Lam Nhược Ly, rõ ràng nhất hai huynh muội này, thập phần tiết kiệm, bình thường ngoại trừ cơm. cũng không ăn nhiều thừa gì đó, đương nhiên, cũng có một bộ phận nghèo nguyên nhân. Lam Nhược Ly vẫn là rất thưởng thức Hạ Tân, còn cùng Lãnh Tuyết Đồng nói qua, cảm thấy Hạ Tân có cốt khí, chính mình kiếm tiền chiếu cố muội muội, hy vọng hắn cùng Hạ Dạ sinh hoạt có thể nhanh lên một chút tốt. Cho nên, mang ăn đồ đạc, thật đúng là không ít. Còn như, Ước Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng, đương nhiên cũng cái các nàng dẫn theo ít đồ, bất quá không phải ăn, mà là đồ trang sức, tiểu đồ chơi gì gì đó. Những cái này ăn, trên cơ bản đều là cho Hạ Dạ, sau đó, còn có chút Hạ Tân. Chỉ là, bị người nào đó chiếm đoạt mà thôi. Sau đó, Thẩm Nhan liền mang theo Lãnh Tuyết Đồng đi bệnh viện xem Lam Nhược Ly. Hai người nhiều năm không gặp, tự nhiên trò chuyện hài lòng, sướng hàn huyên rất nhiều sự tình. Còn nói cùng đi ra ngoài, đâu có chơi kia mà. Cái kia Doãn Phong Hoa, ở y viện sẽ không người chiếu cố. Lúc đầu, là Lam Nhược Ly một mực y viện chiếu cố Doãn Phong Hoa. Sau đó, cái này nhiệm vụ liền rơi xuống Lãnh Tuyết Đồng trên người. Đương nhiên, Lãnh Tuyết Đồng chắc chắn sẽ không quấy rối, mẫu thân mình cùng nhiều năm hảo tỷ muội đi ra ngoài tụ hội, đi dạo phố, hảo hảo vui đùa một chút. Há mồm đáp ứng. Thẩm Nhan ở chỗ này ở hai ngày, thậm chí đều ở đến Lam Nhược Ly trong nhà đi. Đương nhiên, Lam Nhược Ly cũng bắt chuyện Lãnh Tuyết Đồng đi, Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên là cự tuyệt. Trong lúc, Lam Nhược Ly cũng bắt chuyện các nàng hai mẹ con ăn hai bữa Lam Nhược Ly tự mình hâm thức ăn, trả đòn hô Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau đi dạo phố. Lãnh Tuyết Đồng đương nhiên sẽ không chiếu cấu người, nàng phát hiện ngồi ở phòng bệnh một bên không có chuyện làm, cũng không thể ngồi không à, sau đó nàng liền làm nổi lên chính mình thích nhất sự tình, đọc sách. Đây là nàng số lượng không nhiều cùng Ước Toa giống nhau hứng thú yêu thích. Doãn Phong Hoa liền cùng nàng trò chuyện, nói hắn cũng muốn, Lãnh Tuyết Đồng học tập cho hắn nghe. Sau đó, Lam Nhược Ly cùng Thẩm Nhan nhìn thấy, Lam Nhược Ly đã nói, cái này đọc sách tu thân dưỡng tính, có thể khiến người ta bình tâm tinh thần, đối với khỏi hẳn có trợ giúp lớn, hy vọng Lãnh Tuyết Đồng về sau cũng thường tới. Thậm chí ngay cả vài cái bác sĩ cũng đều là nói như vậy, cho bệnh nhân đọc sách, nghe chuyện xưa, đối với khỏi hẳn rất có ích. Đây là Lam Nhược Ly vì mình bị thương nhi tử, đối với nhiều năm khuê mật nói lên một cái chân thành khẩn cầu. Thẩm Nhan cùng Lam Nhược Ly cảm tình tốt, cũng liền đáp ứng rồi, làm cho Lãnh Tuyết Đồng, ở Doãn Phong Hoa tốt phía trước, về sau mỗi ngày qua đây, cho Doãn Phong Hoa đọc sách gì gì đó. Lãnh Tuyết Đồng cũng không còn biện pháp, nàng đương nhiên sẽ không phật mẫu thân ý. Mẫu thân nhiều năm như vậy gặp một lần tỉ muội, nàng tổng không đến mức nói không được, học cho ta sẽ rất vội vàng, không rảnh, như vậy đi. Điều này làm cho Thẩm Nhan bàn giao thế nào? Việc này, liền không rõ đáp ứng. Tự nhiên, trong đó cũng có Lam Nhược Ly cùng Thẩm Nhan, muốn góp thành Doãn Phong Hoa cùng Lãnh Tuyết Đồng một đôi tình cảm ở bên trong. Lam Nhược Ly cực kỳ thích Lãnh Tuyết Đồng cái kia thanh lãnh cao ngạo tính tình. Thẩm Nhan, tự nhiên cũng canh chừng độ chỉ có, khí vũ bất phàm Doãn Phong Hoa xem ở trong mắt. Cho nên, hai cái này mẫu thân đều có như vậy chút ý tứ. Tự nhiên, Lãnh Tuyết Đồng phải không biết điều này. Nàng chỉ là cùng hộ sĩ nói đơn giản dưới, cũng không phải là nữ bằng hữu, thế nhưng, hộ sĩ không tin, nàng liền lười nhiều lời. Dĩ nhiên là có Hạ Tân nghe được một màn kia. Sau đó, vì bình tâm tĩnh khí, tu thân dưỡng tính, nàng học tập một ít Phật Kinh, Thánh Kinh, những thứ này, quả thực rất dễ dàng khiến người ta an thần. Hạ Tân cũng hiểu, chính mình tại trong ngăn kéo nghe được Lãnh Tuyết Đồng nói, đáp ứng sự tình, liền nhất định phải làm được, ý tứ chính là, đáp ứng rồi mẫu thân sự tình, nàng liền nhất định sẽ làm được. Lãnh Tuyết Đồng vẫn đều là hết lòng tuân thủ cam kết. Thầm nghĩ, mình cũng là ngu xuẩn, lúc đó nên nghĩ tới, Lãnh Tuyết Đồng lúc đó kêu làm gì, liền biểu thị mang một ít quan hệ, nếu không, liền chính là thông thường bá mẫu. Sau đó, Lam Nhược Ly lại nhiệt tình như vậy, tự nhiên liều mạng thúc đẩy Lãnh Tuyết Đồng cùng Doãn Phong Hoa chuyện, lưu nàng ăn. Lãnh Tuyết Đồng đẩy qua mấy lần, cũng có mấy lần không có đẩy xuống, tỉ như, Hạ Tân tảng quỹ tử bên trong lần kia, nàng đã bị Lam Nhược Ly rất nhiệt tình lôi ra đi. Những thời gian khác, Lãnh Tuyết Đồng cơm trưa, cơm tối cơ bản đều là đang học sinh biết, nhà ăn giải quyết, bởi vì thực sự quá bận rộn, nàng hận không thể hơn một ngày hơn mấy canh giờ. Xem ra Toa Toa trong trường học sự tình cũng không còn theo như ngươi nói, nàng biết rất rõ ràng. Lãnh Tuyết Đồng giải thích, bởi vì hội học sinh bên trong ra khỏi nhiễu loạn lớn. Doãn Phong Hoa quản để ý dưới hội học sinh, đúng là quy quy củ củ, các phương diện đều làm tốt, được xưng mạnh nhất trong lịch sử hội học sinh, quyền lực cũng đạt tới chưa từng có trình độ. Tiếp quản rất nhiều nhà trưởng chuyện, đem những cái này quyền lực đều phân phối đến rồi hội học sinh bên trên. Đây là ưu điểm, tự nhiên cũng có khuyết điểm. Học sinh này biết, bề ngoài ngăn nắp, bên trong các loại mục nát, liên tiếp xuất hiện, căn bản là tiểu xã hội, cái gì tham ô nhận hối lộ, quy tắc ngầm, tỉ như Vu Bạch Vân thiếu chút nữa bị quy tắc ngầm, còn có những thứ khác một ít. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng cùng Vu Bạch Vân muốn chỉnh chữa bên trong một số người cùng sự tình, tỉ như đem có chút chướng mục rõ ràng chi tiết biến hóa, đem một vài quang trên danh nghĩa chữ không trợ lý có chút thân thích đá rơi, đem hội học sinh bên trong vài cái hoành hành ngang ngược bộ môn lần nữa ước thúc, đem. Nói chung, Lãnh Tuyết Đồng xúc động rất nhiều người quyền lợi. Đồng thời, Doãn Phong Hoa lại ngã xuống. Chuẩn xác mà nói, là bị Hạ Tân cho làm gục xuống. Hội học sinh bên trong, phần lớn người đều phục Doãn Phong Hoa, bên ngoài người xem Doãn Phong Hoa là vẻ vàng xinh đẹp, quang hoàn bức người, người khiêm tốn, anh tuấn nhiều tiền, tài hoa hơn người, mà bên trong người xem Doãn Phong Hoa là tâm ngoan thủ lạn, đối với dám vi phạm người của hắn không chút lưu tình. Đây cũng là đem hội học sinh quản lý tốt. Mà Doãn Phong Hoa ngã một cái dưới, lại thêm Lãnh Tuyết Đồng đại lý hội trưởng, như thế ép một cái vội vã, học sinh này biết liền loạn xáo, một đống người kháng nghị tạo phản. Hội học sinh lộn xộn sau đó, kéo theo dưới học sinh cũng loạn xáo. Doãn Phong Hoa mất, không ai có thể quản bọn hắn. Một ít trước đây sợ Doãn Phong Hoa trường học các bá, cùng thiếu gì gì đó tất cả đi ra. Phảng phất chính là muốn cố ý cùng Lãnh Tuyết Đồng đối kháng tựa như, trong trường học từng cái phiền phức liên tiếp xuất hiện. Cả ngày có người ở trong trường học gây chuyện đánh lộn ẩu đả không nói, trong trường học còn tới chỗ mở trong lòng đất sòng bạc, kéo học sinh đi chơi, còn có một chút kích thích hơn sẽ không từng cái chuế thuật. Có lao sư bị đánh, có học sinh tập thể bại khóa. Kinh Lãnh Tuyết Đồng, hoặc có lẽ là Kinh Vu Bạch Vân điều tra, đều là bị một ít bụng dạ khó lường nhân cho kích động, lợi dụng. Sau đó hội học sinh nội bộ, lại là từng cái chướng mục bị trộm, gian phòng bị đập, Lãnh Tuyết Đồng phòng làm việc đều kém chút bị người phòng cháy cháy rồi. Nói chung chính là, có một đám đông người, thừa dịp Doãn Phong Hoa không có ở đây trong khoảng thời gian này, chủ động tạo phản, hoặc là, bị Lãnh Tuyết Đồng buộc tạo phản gây sự. Chính là muốn hướng học giáo chứng minh, hướng Doãn Phong Hoa chứng minh, Lãnh Tuyết Đồng là một phế vật, hắn không quản lý tốt hội học sinh, nhất định phải đem nàng rút lui, tuyệt không thể lại để cho nàng tiếp tục làm cản rỡ xuống phía dưới. Nhìn nàng đều đem trường học, hội học sinh làm thành dạng gì. Cho nên, gần nhất trong trường học loạn sự tình nhiều vô cùng. Những thứ này. Ước Toa cũng là rất rõ ràng. Lãnh Tuyết Đồng còn tưởng rằng Ước Toa biết nói cho Hạ Tân đâu. Xem Hạ Tân biểu tình, cũng biết, Ước Toa một chữ cũng không nói, Hạ Tân không biết chút nào. Lãnh Tuyết Đồng đã vội vàng nhanh bể đầu sức chán, sự tình các loại phải xử lý, mỗi ngày hoàn toàn không đủ dùng, tự nhiên là thời gian có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, thông thường đều là đang học sinh biết, hoặc là nhà ăn chấp nhận lấy chịu chút. Còn như tối ngủ, trên cơ bản cả đêm đi nằm ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Hầu như mỗi ngày đều ở tuần tra ban đêm. Tuy là hội học sinh cũng có an bài tuần đêm công tác, Lãnh Tuyết Đồng chính mình vẫn là chủ động tham gia. Bởi vì, vừa đến nửa đêm, thì có một đống như quỷ xà thần chạy đến gây sự, đơn giản chính là muốn buộc nàng xuống đài. Lãnh Tuyết Đồng mình cũng đã níu lấy nhiều cái. Cho nên, gần nhất nàng buổi tối đều là không trở lại ngủ, nàng hoặc là ở trong phòng ngủ chấp nhận lấy ngủ một lát, hoặc là chính là trực tiếp ở phòng làm việc nằm út sắp biết, sau đó đi tuần tra ban đêm. Hạ Tân cũng coi như hiểu. Nguyên lai là như vậy. Ngẫm lại hắn còn có chút xấu hổ, tuy là Doãn Phong Hoa là ngụy quân tử, nhưng hắn quả thực đem trong trường học một ít không bị quản thúc, tỉ như phó hội trưởng Tôn Lập Thành. Nhạc gì gì đó, nhìn một cái chính là con nhà giàu, bị hắn quản thúc tốt. Chính mình đem hắn làm gục xuống, gián tiếp, cũng cho Lãnh Tuyết Đồng giúp cái trở ngại. Làm cho những cái này vốn là bất mãn Lãnh Tuyết Đồng nhân, càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái này cũng đưa tới Lãnh Tuyết Đồng một cái sẽ không xử lý nhân tế quan hệ, chỉ có thể lôi kéo Vu Bạch Vân. Liều mạng sửa trị trường học phong cách trường học, xử lý một đống lớn sự tình. Nơi nào còn có thời gian trở về, càng không thời gian, đi làm khác. Điều này làm cho Hạ Tân nhớ lại ở toàn quốc đại tái bên trên, chính mình lĩnh ngộ được câu nói kia. Có đôi khi, ánh mắt ngươi chỗ đã thấy, lỗ tai nghe được, cũng không nhất định chính là chân thực. Hạ Tân hơi có chút xấu hổ, cười khăn hỏi, cái kia, có cái gì? Không ta có thể giúp một tay sao, kỳ thực, ta đánh. Không phải. Ta đối phó những vấn đề kia học sinh cũng rất có thủ đoạn. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt không tín nhiệm theo dõi hắn, ngươi mới vừa là muốn nói, ngươi đánh lộn rất có thủ đoạn a? Hạ Tân mặt không thay đổi trầm. Một lát, vẻ mặt khẳng định trả lời, không phải, ta nói chính là, ta đánh trứng gà rất có thủ đoạn, tài nấu ăn tốt. Phải, ta cảm thấy miệng ngươi mới tốt hơn. Chương 1048, người thường. Hạ Tân phát hiện, thật sự chính là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Bất kể là ai đều tốt. Cho dù là lười biếng như Ước Toa, cũng sẽ gặp gỡ trong nhà kinh biến, không thể an tâm tình huống. Còn có mình cũng tốt, Lãnh Tuyết Đồng cũng tốt, Hạ Thi Kỳ cũng tốt, đều là như vậy. Hạ Tân cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực hoàn toàn có thể không cần phải đi quản hội học sinh chuyện, cái đôi kia nàng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại vô cớ gây thù hằn. Nhưng, hắn cũng biết, cái này nếu là Lãnh Tuyết Đồng quyết định sự tình,

Hạ Tân trong nháy mắt bối rối. Cái này đáp án, với hắn nghĩ kém nhiều lắm. Hắn nhớ quá, Vu Bạch Vân khả năng tìm ra phản bác lý do, cái gì cùng Lãnh Tuyết Đồng giao tình tốt, cái gì Lãnh Tuyết Đồng đối nàng có ân, hoặc là chính mình giúp qua nàng, nàng bánh ít đi, bánh quy lại đẳng đẳng lý do, Hạ Tân đều có thể phản bác. Chính là không nghĩ tới, Vu Bạch Vân tới phó, nàng cũng là mới phát hiện, chính cô ta đần quá ngốc manh dáng vẻ. Điều này làm cho Hạ Tân suy nghĩ hồi lâu phía sau nói, dĩ nhiên một câu không thể nói ra cửa. Trực tiếp lăng đó. Hạ Tân cười khổ nói, không phải, học tỷ, ngươi hoàn toàn không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể không có chút nào đần. Vu Bạch Vân lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, một đôi linh động đôi mắt dí dỏm nhìn Hạ Tân nói, a hắc hắc, ta có thời điểm liền dễ dàng rơi vào mơ hồ, chính mình cũng không biết chính mình tại làm cái gì. Vu Bạch Vân nói, làm ra một bộ vẻ mặt thận trọng nói, nếu không, ta vội vàng đem cái này kỷ luật bộ trưởng công tác cho từ A, đối với ta cũng không còn chỗ tốt, ta dường như làm sai. Hạ Tân nhất thời biến sắc, cười khổ nói, không phải không phải, học tỷ là ta làm sai, ngươi chính là tiếp tục làm A, ngược lại đều muốn tốt nghiệp, hơn nữa, ta xem ngươi cực kỳ thích hợp phần công tác này A, nhìn một cái ngươi chính là trời sinh làm cái này nhân tài. Là như vậy phải không? Vu Bạch Vân nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng, đương nhiên là như vậy, hơn nữa, chuyện này đối với ngươi công việc sau này, làm lãnh đạo, cũng rất có đúc luyện tác dụng. Là như vậy phải không? Nếu học đệ đều nói như vậy, Vu Bạch Vân mỉm cười gật đầu. Hạ Tân đây cũng là bị buộc. Hắn đương nhiên không thể bởi vì mình chất vấn Vu Bạch Vân buổi nói chuyện, đem Vu Bạch Vân cho nói tỉnh, để cho nàng sa thải cái này bộ trưởng công tác, đây chẳng phải là làm cho Lãnh Tuyết Đồng một mình chiến đấu hăng hái, để cho nàng càng khó chịu. Lúc đầu chính mình đã giúp không hơn gấp cái gì, cũng không thể còn giúp trở ngại a. Cho nên Hạ Tân chỉ có thể đánh nát nha, đem ủy khuất hướng trong bụng nuốt. Hắn rốt cuộc minh bạch, lúc đó ở bên ngoài làng can, Doãn Phong Hoa tuy là ước gì chính mình đi tìm chết, lại không thể không khuyên chính mình đừng chết tâm tình, thực sự là chính mình làm a. Bên kia Vu Bạch Vân ở đập cùng với chính mình đầu, nói cùng với chính mình tức đốc, sớm nên nghĩ vậy sao chuyện đơn giản. Hạ Tân có trong nháy mắt đều muốn hoài nghi, Vu Bạch Vân có phải thật vậy hay không tương đối mơ hồ, hết thảy tất cả, kỳ thực đều là bởi vì mình đa nghi mà thôi, bất quá, hắn rất nhanh lại lắc đầu. Tốt, học tỷ, không nói cái này, vậy ngươi còn nhớ rõ chuyện đêm hôm đó sao? Ngày nào đó buổi tối, chính là ngày đó, ngươi gọi điện thoại để cho ta đi đón Tuyết Đồng, thế nhưng, ở ta đi qua sau đó, Doãn Phong Hoa cũng tới, chuyện kế tiếp không cần ta nói à, ta còn thực sự không tin có trùng hợp như vậy chuyện. Bởi vì, Doãn Phong Hoa sớm không đi, muộn không đi, hết lần này tới lần khác là ở tự mình đi tới sau đó, hắn liền đi qua, để cho mình không có thể trốn. Lúc này mới có phía sau chính mình cùng Doãn Phong Hoa liều mạng sự tình. Như vậy, vấn đề tới. Lãnh Tuyết Đồng đặc biệt cùng với nàng chọn một ẩn nút địa phương nói chuyện, Doãn Phong Hoa là thế nào biết địa chỉ, là thế nào biết nàng uống say, là ai hướng Doãn Phong Hoa mật báo. Vu Bạch Vân oai quá đầu nhỏ, suy nghĩ cẩn thận muốn, đột nhiên la hoảng lên nói, ồ, đối với, ta nhớ ra rồi. Ngươi cuối cùng cũng nghĩ tới. Đúng vậy à, buổi tối kia, ngươi cường ngạnh như vậy liền hôn qua đây, ta một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. À, Vu Bạch Vân thoáng rũ xuống đầu nhỏ, ngượng ngập nói. Học đệ, ta biết, ngươi đối với hôn môi loại sự tình này, đã thành thói quen, hoàn toàn không để ở trong lòng, nhưng đối với chúng ta phổ thông nữ sinh mà nói, là không thể tùy tiện hôn. Hắc. Hạ Tân hơn nữa ngày mới phản ứng được, đêm đó, vì ứng phó đột phát tình trạng, phòng ngừa chính mình cùng Lãnh Tuyết Đồng quan hệ bại lộ, mình quả thật làm một ngộ biến tùng quyền, hôn một cái Vu Bạch Vân. Bởi vì đêm đó kém chút bị đánh chết, cho nên hoàn toàn hòa tan chuyện này, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Vu Bạch Vân thẹn thùng nói, ta đã có bạn trai, ngươi còn cường ngạnh như vậy đích thân lên tới, tuy là cũng có chút nữ sinh thích loại này bá đạo phương thức, bất quá, ta thực sự không thích, cũng xin học đệ chớ nói nữa chuyện đêm đó, chúng ta coi như cái gì cũng không còn phát sinh qua có được hay không. Ngạnh, không phải, ta muốn nói căn bản không phải cái này, ta muốn nói là, Hạ Tân hoàn toàn bối rối, còn chưa kịp phản bắt đầu, liền nghe được ba tiếng đập cửa. Quay đầu, mới phát hiện, một thân quần trắng phiêu phiêu, trầm tĩnh như tiên Lãnh Tuyết Đồng không biết lúc nào, đã đứng ở cửa. Lãnh Tuyết Đồng một bộ mặt nạ bảo hộ hàn xương tiểu răng dấp, không khí bên người đều tựa như cũng bị nàng lạnh quóng, ở Vu Bạch Vân nói câu mời đến sau đó, mới cầm văn kiện bước nhanh đi đến. Đồng thời vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hạ Tân liếc mắt, không nhìn ra, người đeo đuổi nữ sinh rất có thủ đoạn A. Ngạch, không phải, cái kia, cái này Hạ Tân không lời chống đỡ. Hiện tại biến lợi hại A, có phải hay không thấy nữ sinh xinh đẹp? Đều muốn tiến tới hôn một khẩu đâu, cậu cũng sẽ không tùy tiện như vậy. Hạ Tân lần nữa không lời chống đỡ. Cũng không biết Lãnh Tuyết Đồng từ lúc nào bắt đầu đứng cái kia nghe. Hội học sinh nhân viên nội bộ công tác, nhân viên không quan hệ mời ly khai. Đây là Hạ Tân nghe được câu nói sau cùng, sau đó, đã bị vẻ mặt lạnh như băng Lãnh Tuyết Đồng cho đuổi ra, đứng ở cửa thổi tây bắc gió. Hạ Tân bỗng nhiên thu tay, phát hiện mình lần này tới Vu Bạch Vân cái này tham cuối cùng hành động, duy nhất thu hàng, chính là Lãnh Tuyết Đồng triệt để khinh bỉ như cùng ở tại nhìn đường bên con rán một dạng nhãn thần. Ân, ngoại trừ này bên ngoài, không tiến triển chút nào. Nói, mình là không phải là bị xáo lộ. Chỉ ít, thoạt nhìn nhỏ trong suốt học tỷ quả thật có đến giúp Tuyết Đồng chiếu cố, Hạ Tân cũng chỉ có thể trước tiên đem việc này buông xuống một chút. Lúc ăn cơm tối, Lãnh Tuyết Đồng như cũ chưa có trở về. Sau đó liền Hạ Dạ cũng không còn về nhà, ở đồng học ra ăn, còn lại Hạ Tân cùng Ước Toa hai người ăn bữa cơm. Toàn bộ trên bàn cơm, Hạ Tân đều cầm một loại ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao, chiếm người khác lễ vật ngươi một điểm không cảm thấy xấu hổ sao, vì sao ngươi còn ăn nổi không cam lòng nhãn thần, đi nhìn chòng chọc Ước Toa. Bất quá, Ước Toa hoàn toàn không để ý, tự mình ăn nồng nhiệt, hồn nhiên không đem Hạ Tân ánh mắt để ở trong lòng, hoàn toàn không biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào. Ngươi sẽ hồi trời phạt. Đây là Hạ Tân đối với Ước Toa nói câu nói đầu tiên. Ước Toa không thèm để ý chút nào cười cười, là sao, thiên khiển ở thời cổ, là đối với kỹ năng thông thiên người áp dụng, thì ra ta đây này lợi hại. Ăn cơm xong, Hạ Tân ngẫm lại không có việc gì, ngày mai lại là 61 ngày quốc tế thiếu nhi, đánh liền điện thoại, muốn hẹn Thương Nguyệt Vũ cùng đi ra ngoài đi dạo một chút chợ đêm. Hẳn là thật náo nhiệt. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Thương Nguyệt Vũ trở về biệt thự, qua lại liền muốn thật lâu. Cũng chỉ có thể bỏ qua. Nhắc tới cũng xảo, có người cũng với hắn có giống nhau tâm tư. Hạ Tân mới đem điện thoại buông đâu, liền nhận được Trúc Hiểu Huyên điện thoại. Từ trong điện thoại di động truyền đến Trúc Hiểu Huyên sức sống tràn đầy thanh âm, ở mức tử. A, hi hi hi, ngày mai 61A. Trúc Hiểu Huyên cười trộm. Ân. Hạ Tân gật đầu. Ngươi bây giờ có danh không? Trúc Hiểu Huyên lại hỏi. Có A. Hẳn là A. Hạ Tân cười khan trả lời. Trúc Hiểu Huyên tiếp tục nói, tối hôm nay chợ đêm rất náo nhiệt đâu. Là? Sao? Hạ Tân đối với lần này từ chối cho ý kiến. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, ta liền nói thằng A, ta hiện tại một người ở phòng ngủ thật nhàm chán, tiểu kỵ nữ lại đi trở về, hì hì, ta bây giờ muốn tìm người cùng nhau chơi một cái, có thể chứ? Đương nhiên có thể A, bài vị vẫn là xứng đôi. Ở mức từ 3, chương 1050, không cần khiêm tốn. Hạ Tân đúng là vẫn còn đi ra. Bởi vì ngày mai 61, hắn có sắp xếp, nghĩ thầm đêm nay ngược lại không có việc gì, liền theo nhàm chán Trúc Hiểu Huyên đi ra ngoài đi dạo một chút ta. Ở màn đêm buông xuống, ám bao phủ thiên địa thời điểm, cửa trường học đèn đường cũng theo đó sáng lên, từng đôi nam nữ trẻ tuổi phảng phất chú phục dạ xuất sinh vật ăn đêm vậy, từng cái mang theo nụ cười vui sướng đi ra thân mật hoạt động. Có gắn bó thám thiết, anh em, có liếc mắt đưa tình, hoan hỉ hoang ra, cũng có ngượng ngùng chát chát. Mắt đi mày lại đi cùng một chỗ. Hạ Tân rất ưa thích như vậy quang cảnh. Cực kỳ phổ thông, rất bình thường cuộc sống đại học. Mọi người ở thảo luận cũng đều là, buổi tối ăn cái gì à, chờ một chút đi nơi nào chơi à, ít ít ít có phải hay không thích người à, đi internet suốt đêm à. Các loại đề. Rất bình tĩnh sinh hoạt. Mà không phải, có thể chết hay không, ngày mai muốn thế nào sống sót các loại đề. Tương giác mà nói, Hạ Tân thậm chí cảm giác không lâu cùng cái kia hai cái cựu gia vật lộn sống mái. Bị bọn họ dùng súng chỉ vào, cùng với cùng Doãn Phong Hoa tử đấu, đều tựa như là chẳng không phải chân thật ảo giác, bất kỳ cái gì một sai lầm, mình cũng tuyệt đối cũng nữa nhìn không thấy xinh đẹp loại này cảnh đêm. Chính mình thật đúng là không dễ dàng. Ở mức tử, nghĩ gì thế, đều không để ý nhân ra. Hạ Tân trong lúc suy tư, hồn nhiên không có phát hiện bên người giai nhân đã đến, đang dậm chân, giận tái đi khẽ cáo đoán trách mình đâu. Đang suy nghĩ những nữ sinh này đều không người xinh đẹp đâu. Hạ Tân cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. Nói xong cũng cảm giác không đúng, cái này đều là bị Thương Nguyệt Vũ quất roi đi qua bản năng phản ứng, chứng kiến Thương Nguyệt Vũ có bất kỳ tức giận thành phần, bản năng phản ứng đầu tiên chính là trước hướng nàng, lâu ngày đều quen thuộc thành tự nhiên, hoàn toàn không mang theo suy tính. Lời này, làm cho Trúc Hiểu Huyên rất có lợi, cười khanh khách khoác lên Hạ Tân cánh tay, vui vẻ nói, hì hì, chúng ta cũng đi thôi. Kỳ thực, lời này cơ bản cũng không có sai. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ ăn mặc. Không giống với ngày xưa tươi mát hoạt bát dung nhan, nàng hôm nay vẽ điểm nhàn nhạt nhãn ảnh, sáng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lao điểm yêu kiểu diễm mị hoặc hồng nhạt, thật mỏng cái miệng nhỏ nhắn lao điểm nhàn nhạt son môi, lộ ra so với bình thường càng thêm tươi đẹp chút, tiểu diễm ướt át, trong suốt tỏa sáng, rất có vài phần quyến rũ mê người mùi vị.

Hạ Tân cũng chỉ là tự tay lau máu mũi, sắc mặt bình tĩnh nói, được rồi, ta làm xong rồi, hai quyền, có thể buông tha nàng à, có chuyện gì, nói chuyện nói rõ ràng là tốt rồi, đừng động thủ. Chương 1052, mình cũng không phải là mình. Lúc đó, một đôi người bị Hạ Tân cho khiếp sợ đến. Cũng không phải chưa thấy qua xen vào việc của người khác cắt so với, nhưng, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hơn một chó móng vào, đi lên chủ động bị đòn cắt so với. Đây là đầu óc có bệnh A. Huyết đều bị đánh tới, cô gái này với hắn quan hệ thế nào A, có cần không? Phảng phất đại biểu đại chúng suy nghĩ đồ sộ nam sinh, lần nữa hỏi mọi người trong lòng. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, không biết. Lời này, làm cho phần lớn người đã nhìn ra, người này tuyệt đối là một bệnh tâm thần A, còn bệnh không nhẹ. Hạ Tân tiếp tục nói, chính là, hy vọng có việc có thể hòa bình điểm giải quyết, khi dễ người nữ sinh cũng không còn ý tứ, hủy dung cũng quá nghiêm trọng, ta cảm thấy, lấy điều kiện của ngươi, lại tìm một nữ bằng hữu, một điểm không khó, cần gì phải cùng chính mình làm khó dễ đâu. Nam sinh thật cao đẹp trai một chút, nghe người bên ngoài nói còn rất có tiền, Hạ Tân cảm thấy, nam sinh như thế, ở trong đại học tìm mấy nữ bằng hữu đều không phải là vấn đề a. Nam sinh híp mắt ngơ ngác nhìn Hạ Tân nửa ngày không nói chuyện. Sau đó, cái kia vài cái sắc mặt bất thiện bằng hữu cho là hắn muốn nổi đoá, lại gần, chỉ vào Hạ Tân không cam lòng nói rằng, con mẹ nó, chỉ ngươi nhiều chuyện. Ngươi quản cái gì nhàn sự? Chính mình nguyễn đàn, không dám đánh người, cho rằng người khác đều giống như ngươi. Còn để cho người khác giảng đạo lý, ngươi là nhược trí à, nàng ở bên ngoài trộm nam nhân nói như thế nào đứng chồng ngược, chính ngươi kinh sợ thành một con chó, cho rằng người khác đều giống như ngươi. Mấy người còn muốn nói gì nữa, bất quá bị nam sinh ngăn lại. Câm miệng, đừng nói nữa. Đồ sộ nam sinh giống lớn một câu, làm cho tất cả mọi người đều im miệng. Sau đó híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, kinh sợ, mấy người các ngươi đi lên thử xem, ai có thể cứng rắn chịu hai ta quyền, liền mày cũng không nhăn dưới. Hơn nữa, nam sinh nhớ tới chính mình mới vừa một quyền xuống phía dưới đả nữ xanh thời điểm, là dưới cơn thịnh nộ, ra tay toàn lực, nhưng, cứ như vậy bị Hạ Tân một tay buông lỏng liền đỡ. Đồ sộ nam sinh không ngu. Hắn biết rõ có năng lực như thế một quyền đỡ chính mình, đánh lộn làm sao sẽ yếu. Hắn thậm chí hoài nghi, Hạ Tân một cái có thể đánh hai người bọn họ. Trên thực tế, hắn vẫn đem Hạ Tân muốn thấp, Hạ Tân có thể đánh bọn họ toàn bộ. Hơn nữa, hắn không cho là kinh sợ nhân, có thể như vậy thay người khác can thiệp vào, kề bên người khác hai quyền. Ta nói chuyện giữ lời, nói buông tha nàng hãy bỏ qua nàng, bất quá, cũng không cần ta thả, người cũng đã chạy. Mấy người lúc này mới phát hiện, nữ sinh kia sớm mất dạng, đang ở tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Hạ Tân trên người thời điểm, nàng nhân cơ hội chạy mất. Thiện nhân, mấy người rất không cam lòng mắng câu. Ngược lại thì đồ sộ nam sinh không có nói cái gì nữa, ở thịnh nộ sau đó, đánh Hạ Tân hai quyền sau đó, ngược lại phát tiết đi ra, đồng thời cũng bị Hạ Tân khiếp sợ đến. Gật gật đầu nói, ngươi nói đúng, cái loại này tiện nữ nhân có cái gì tốt hiếm, ta tùy thời có thể sẽ tìm vài cái tốt hơn, cần gì phải cùng chính mình cùng không đi, làm tan nàng, ta cũng không chịu nổi. Hạ Tân cười khổ, thầm nghĩ, huynh đệ ta nếu như cũng có thể giống như ngươi vậy nhìn ra thì tốt rồi, đáng tiếc, hắn còn đem mình buồn bực tại chính mình trong thế giới đâu. Nam sinh nói, xong Hạ Tân đưa ra một ngón tay cái, nói, ta chưa từng phục hơn người, bất quá ngươi, ta phục rồi, không phản đối. Đồ sộ nam sinh nói tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói rằng, ta cùng ngươi đi xem bác sĩ, cũng là ngươi lại đánh hai quyền trở về, ngươi chọn lựa một cái. Hạ Tân lắc đầu, không cần. Nói xong, ngắm nhìn mới vừa nữ sinh len lén chạy mất phương hướng, sau đó trực tiếp hướng ra ngoài vừa đi đi. Mơ hồ nghe được cái kia đồ sộ nam sinh hỏi một câu, ngươi tên là gì, bất quá, Hạ Tân bước nhanh rời đi. Hắn cũng không thích bị người vây xem. Hạ Tân tới nói Trúc Hiểu Huyên bên người nói rằng, đi thôi. Trúc Hiểu Huyên liền vẻ mặt đau lòng đụng lên tới, đưa qua khăn tay, lau Hạ Tân trong mũi máu mũi, nước mắt ào ào nói, ở mức tử. Ta không sao, tiểu thương, ngày mai sẽ được rồi. Cùng Hạ Tân phía trước bị thương so với, điểm ấy máu mũi thực sự không coi vào đâu. Hạ Tân căn bản không để ở trong lòng. Ta đây bị đánh còn không có khóc, ngươi khóc cái gì? Trúc Hiểu Huyên viền mắt ướt át, rất có sơn vũ dục lai xu thế, nhìn Hạ Tân cười khổ không thôi. Trúc Hiểu Huyên quẹt cái miệng nhỏ nhắn không cam lòng nói, người nào à, vốn là chuyện không liên quan tới ngươi, đánh ngươi làm cái gì, sẽ không đánh nữ sinh kia đi à, nữ sinh kia cũng không phải thứ tốt gì, ở mức tử cứu nàng, ngay cả một cảm ơn cũng không có, bỏ chạy rớt, tiện nhân. Trúc Hiểu Huyên thực sự vì Hạ Tân tổn thương bởi bất công, đem cái đôi kia cậu nam nữ liên tục mắng nhiều lần, đồng thời, thận trọng dùng khăn giấy băng Hạ Tân xoa máu mũi. Ở mức tử, ta biết, coi như ngươi phải giúp nàng, ngươi cũng không còn cần phải chính mình bị đánh a, nhiều không đáng a, lại không biết. Có đáng giá hay không? Hạ Tân cười một cái nói, không phải làm mỗi sự kiện cũng phải đi so sánh việc này có đáng giá hay không, có một số việc, ta cảm thấy mình thấy, lại đang năng lực có thể đạt được trong phạm vi, thì giúp một chút nàng được rồi. Ngươi nghĩ à, nếu như nữ sinh kia khuôn mặt bị hủy, nàng kia chọn đời đều bị hủy, người nào đi qua còn không có phạm điểm sai đâu, không cần thiết hủy nhân ra chọn đời à. Ở mức tử, nếu không phải là ta biết ngươi không biết cái loại này nữ sinh, ngươi cũng sẽ không thích cái loại này tiện nữ nhân, ta đều phải lấy vì, ngươi là lại câu đáp thượng một cái đâu. Không cho phép nói bậy, ta chỉ là, hy vọng mình có thể không quên ban đầu tâm à, sau đó, cho em gái làm tấm gương. Hạ Tân cảm thấy, nếu như mình cũng cùng đại bộ phận người qua đường giống nhau, đối với mấy cái này sự tình, làm như không thấy, luôn cảm giác, như vậy chính mình thì không phải là mình, có một số việc, tự xem đến rồi, nhất định phải đi quản. Hạ Tân nói rằng cái này, cười một cái nói, đương nhiên, ta cũng là có tư tâm, ai nghĩ gặp phải loại sự tình này a, nữ sinh kia, khẳng định cũng rất thống khổ, hy vọng có thể có người giúp nàng a, ngày hôm nay ta giúp người khác, nói về sau bên cạnh ta nhân, giống như ngươi a, nói không chừng cũng gặp phải trắc trở, đã có người tới giúp ngươi, không phải nói nhân quả báo ứng, làm việc thiện tích đức sao. Ở mức tử, ngươi là ám chỉ, ta sẽ giống như cái kia tiện nữ nhân giống nhau sao. Hạ Tân cái này thuận miệng một câu nói, làm cho Trúc Hiểu Huyền càng là nước mắt lưng tròng, nước mắt ba tháp đi xuống. Ở mức tử, có phải hay không cảm thấy ta cũng cực kỳ thấp hèn. Hạ Tân nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, không phải không phải không phải, ngươi cái này từ đâu nói lên đâu, ta đương nhiên không có nghĩ như vậy. Ta chính là tùy tiện lấy một thí dụ, ngươi không nên hiểu lầm, ta còn chưa nói xong, lại tỉ như, Nguyệt Vũ, Thi Kỳ, bọn họ gặp phải trắc trở, ta cũng hy vọng có người có thể giúp các nàng A. Bị Hạ Tân cầm đi cùng cái kia được cứu, liền cảm ơn cũng không có bỏ chạy rơi nữ sinh tương tự, Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên cũng có chút mẫn cảm, quệt cái miệng nhỏ nhắn, mang theo vài phần nước nỡ nói, ở mức tử nhất định cảm thấy ta rất ti tiện, ta bình thường không phải như thế, ta chỉ là nghĩ đến, ta là lần đầu tiên. Trong cuộc đời duy nhất một lần như thế thích một người, liền muốn đem mình tốt nhất một mặt biểu diễn cho hắn xem. Bởi vì, đây là lần đầu tiên, cũng có thể, là trong cuộc đời một lần duy nhất, nếu như không hề làm gì, về sau nhất định sẽ hối hận, nếu như tranh thủ, dù cho thất bại, chí ít, cũng chứng minh ta đã từng nỗ lực quá, hướng ẩm ức tử dừa quá, nỗ lực muốn cho ẩm ức tử, chứng kiến ta tốt đẹp nhất một mặt, nghĩ hết lượng làm cho ẩm ức tử hài lòng, ta bình thường, đối với những người khác, xưa nay sẽ không như vậy. Không phải không phải, Hiểu Huyên ngươi làm sao lại khóc đâu, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải ý tứ này. Trúc Hiểu Huyên hai mắt thật to, hồng thông thông, xúc lấy chút nước mắt, nhìn Hạ Tân nói, ta là lần đầu tiên hôn nam sinh, lần đầu tiên kéo nam sinh cánh tay, lần đầu tiên ôm thật chặt một cái nam sinh, lần đầu tiên leo lên nam sinh giường, lần đầu tiên, bị một cái nam sinh chứng kiến thân thể. Ta, đều là lần đầu tiên, ở mức tử, cầm đi nhân ra thật nhiều thật là nhiều lần đầu tiên. Hạ Tân cười khổ. Một tay vuốt ve Trúc Hiểu Huyên tóc, một tay vỗ nhẹ sau lưng của nàng. Được rồi, là ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có nghĩ như vậy. Hiểu Huyên là ta đã gặp, tâm tư đơn giản nhất, đơn thuần nhất, cũng dễ dàng nhất xem hiểu nữ sinh. Bởi vì, ánh mắt của ngươi, cũng rất biết cách nói chuyện, hơn nữa, chưa bao giờ dối trá. Hạ Tân thầm nghĩ, Hiểu Huyên tâm tư thật là quá đơn thuần, so với một cái ngồi ở kỷ luật bộ phận người trong phòng làm việc, thật là phải đơn thuần một cái vạn lần. Thực sự Trúc Hiểu Huyên nước mắt ba ba nhìn Hạ Tân. Đương nhiên là thực sự. Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng. Ngươi cũng nói ta tâm tư tốt nhất hiểu, vậy ngươi vì sao luôn trang bị không hiểu? Hạ Tân phát hiện mình tự chui đầu vào giỏ, cái này, cái kia, cái này, cũng không phải vẫn. Có đôi khi, ta cũng không hiểu a. Lúc nào không hiểu? Cái này. Hai người đang khi nói chuyện, thì có hai nữ sinh chơi đùa từ bên cạnh đi tới. Cần gì phải lão sờ eo? Không biết, gần nhất eo mềm. Thắt lưng mềm, hi hi. Lần sau để nhà ngươi con kia heo cùng ngươi thời điểm đừng như vậy dùng sức, ngày thứ hai sẽ không mềm nhũn. Phi, ngươi mới bị heo cùng qua đây. Hai người vui cười đùa giỡn đi tới. Sau đó, Trúc Hiểu Huyên liền nháy nháy con mắt, một đôi sáng sủa trong suốt mắt to, ba ba nhìn Hạ Tân nói, ở mức tử, bị heo cùng là có ý gì à? Hạ Tân nhất thời nhãn thần phiêu hốt, chột dạ tránh được Trúc Hiểu Huyên ánh mắt nói, cái này, ta cũng không phải hiểu lắm à. Ôi Trúc Hiểu Huyên gật đầu. Sau đó rũ xuống ánh mắt nhỏ giọng như nỉ non vậy hỏi, vậy ngươi cũng quá tiểu kỵ nữ vô dụng. Hạ Tân một bãi nước miếng không có nuốt xuống, trực tiếp tạp hầu lung trong, rất trịnh trọng trả lời nói, không có. Ân, ta cũng không có bị người cùng qua đây, ở mức tử. Chương 1053, Lạc Thủy Linh.

Bởi vì là địa điểm du lịch quan hệ, so với bình thường đắt mấy lần, cũng thuộc về bình thường. 3 đồng tiền một chai Pepsi, nơi đây có thể bán 15 khối, ước chừng đắt 5 lần, điều này làm cho Hạ Tân rất là đau lòng. Nghĩ thầm, đám người này đều hẳn là bị sét đánh. Hạ Tân đang đảo lấy tiền đâu, liền nghe được phía sau đám người thanh âm mổ một cái mở. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Tân vội vội vàng vàng ngạch trả xong tiền, nhìn lại, lúc này mới phát hiện, mới vừa đứng ở sau lưng mình vài mét chỗ Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh không thấy. Hạ Tân trong lòng giật mình, đi nhanh đến rồi lan can bên, cái này nhìn một cái phía dưới, nhất thời sợ hắn hồn không phải phụ thể, trên tay đồ uống trực tiếp đều rơi trên mặt đất. Chỉ thấy, Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh, hai người không biết thế nào đều rơi đến lão hổ lâm bên trong đi. Dán bên ngoài lan can bên trong, là một mảnh lá rụng bùn đất, trên mặt đất cửa hàng không ít lá rụng, cho nên, tuy là cái này lan can, xuống phía dưới cánh rừng có cao 4-5 mét, hai người ngã xuống, ngã đến lá rụng cùng thổ bên trên, bị trùng kích không phải rất lớn. Chí ít không có gì té bị thương, chính là trên người dính chút lá rụng cùng bùn đất. Nhưng, vấn đề chân chính không phải cái này. Dưới mảnh này hổ lâm là phân khu vực, Đông Bắc hổ thân là mạnh nhất động vật họ mèo, nặng nhất đại hình thịt để ăn tính họ mèo, bên ngoài hung ác độc địa tính, xa xa giỏi hơn sư tử bên trên. Lãnh địa của bọn hắn ý thức là vô cùng mãnh liệt. Vừa có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, lập tức sẽ tới thủ vệ lãnh thổ của mình. Tuy là, Hạ Dạ, cùng Lạc Thủy Linh, đều không uy hiếp gì tính, nhưng, lập tức có một con Đông Bắc Hổ từ đằng xa chạy tới. Đó là một con khổ người to lớn thành niên Đông Bắc Hổ, thân dài chừng 3 mét, chỉ là một con đuôi đều có dài hơn một thước, thân cao chừng 1-3 mét. Hoặc là, nói chính xác hơn, chính là, đứng lên, đều nhanh vượt qua Dạ Dạ cao như vậy, nhưng, độ dài thân thể, đều nhanh vượt qua một cái rơi riêu mình. Thân thể cùng nhân loại hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Nhất là đứng ở Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh hai cái tiểu cô nương trước người, há miệng, có thể trực tiếp nuốt vào hai người đầu, cảm giác hai ba ngụm, là có thể ăn tươi một người trong đó. Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh hai người ngã xuống, đụng vào trên mặt đất, cũng còn có điểm tráng vắng đầu, lại nhìn thấy trước người hình thể là các nàng gấp mấy lần lớn Đông Bắc Hổ, hai người đều sợ liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhưng, phía sau chính là bên tường, hai người tay nắm tay, đã không đường có thể lui. Mà cái kia Đông Bắc Hổ, ở trước người hai người, đi tới lui vài cái nửa vòng quan sát hai người tình huống sau đó, còn có chút không quá xác định cái này hai khối tiểu thịt non là hôm nay buổi trưa thêm đồ ăn, vẫn là chạy tới xâm lấn địch nhân. Đoàn người đã nổ tung. Có người ở a a thét lên, có người ở nắm đúng thời cơ, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lục video, tốt truyền online đi, kiếm một lớp điểm kích số lượng, có người ở hô to, nhân viên công tác ở nơi nào, đang kêu lấy muốn cứ gọi điện thoại kêu an ninh. Cũng có người đang cảm thán lấy, cái này hai nữ hoa là muốn xong đời. Cái kia Đông Bắc Hổ, vẫn còn ở quan sát. Hạ Tân đã bị sợ hãi. Hắn nhớ tìm việc làm nhân viên, nhưng, nhìn chung quanh một chút, liền một cái mặc đồng phục cũng không thấy. Sau đó, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đầu tiên nghĩ tới chính là sợi dây. Sợi dây, sợi dây, sợi dây. Hạ Tân tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hô hấp cũng gấp thúc bắt đi, nhìn chung quanh một chút. Hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không còn tìm được bất luận cái gì có thể sử dụng đồ đạc. Hắn thậm chí chạy đến phía sau cái kia kéo xe đẩy bán đồ uống bán hàng rong trước, trực tiếp đi tháo dỡ hắn trên xe sợi dây. Cũng không lo đối phương kháng nghị, một bả kéo qua, liền đem đối phương sạp sốc hết lên. Nhưng, cái kia dây thường chính là dùng để cố định gian hàng, chỉ có 2 mét không tới trường độ, hoàn toàn không đủ dùng. Hạ Tân chỉ có thể bất đắc dĩ đem sợi dây ném qua một bên, một tay đẻ cùng với chính mình cái chán. Liều mạng gọi mình tỉnh táo lại. Nhưng, đây hoàn toàn không có chứng dụng. Hạ Tân cảm giác mình muốn điên rồi, hắn tìm không được bất kỳ biện pháp nào. Trong lúc suy tư, đoàn người đột nhiên lại buộc phát ra một hồi tiếng thét chói tai. Hạ Tân vội vã đi tới lan can bên nhìn một cái, tức thì bị lại càng hoảng sợ. Cái kia Đông Bắc Hổ đi ngang qua cẩn thận quan sát sau đó, đoán chừng là cảm thấy hai người không có xâm lược tính, rốt cục phát hiện, đây không phải là tới xâm lấn, khả năng chỉ là vội tới chính mình thêm cơm. Liền cất bước. Chậm rãi đi tới phía trước hai người, cầm chân trước dò xét tính dây vào Hạ Dạ thân thể. Đầu tiên là nhẹ nhàng đẩy vài cái. Cho dù, đối với lão hổ mà nói là nhẹ nhàng, đối với Hạ Dạ tiểu thân bản mà nói, đó cũng là nặng uy. Đây là, lão hổ chuẩn bị mở bữa ăn điềm báo, hắn đã tại thăm dò thức ăn của mình. Có người ở hô to, nhân viên công tác làm sao còn chưa tới, cũng có người, nâng cao điện thoại di động quay chụp, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào một đoạn. Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh đều đã bị dọa phát sợ. Chỉ có thể lăng lăng nhìn trước mắt đại lão hổ, hoàn toàn không có biện pháp lúc đích. Cái này có thể đi theo mặt trên quan sát không giống với, hai người có thể rõ ràng nghe được con cọp tiếng gầm nhỏ, ngửi được lao hổ trên người mánh liệt mùi, còn có tấm kia miệng to như chậu máu bên trong tản ra mùi tanh hôi, để cho hai người hầu như nôn mửa. Dạ dạ, không nên cử động, ngàn vạn lần không nên di chuyển, ca ca tới ngay cứu ngươi. Còn có một chút thời gian, Hạ Tân rất sợ Hạ Dạ lộn xộn, chọc giận con cọp này. Hạ Dạ chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về bên trên Hạ Tân, mang theo vài phần khóc nức nở nói rằng, ta không hề động, ca ca. Ta cũng ngoan ngoãn không có bỏ lan can. Hạ Dạ ngữ khí bên trong đã dẫn theo vài phần khóc nức nở. Là có người đem nàng đẩy xuống. Ta biết, không có việc gì, không phải sợ, có ta ở đây đâu. Hạ Tân không biết là đang an ủi Hạ Dạ, hay là đang an ủi mình. Hạ Dạ làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, liều mạng xông Hạ Tân gật đầu nói, ta không sợ, Dạ Dạ không sợ, cho nên, Cát Ca cũng không cần sợ, không phải sợ. Hạ Tân nhìn chung quanh, cầu khẩn nhân viên công tác có thể mau sớm xử lý chuyện này, nhưng, giống như là trên TV, cảnh sát luôn là ở cuối cùng mới ra ngoài một dạng, tuy là cũng có người chạy tới đi gọi người, nhưng, người còn không có gọi tới. Hạ Tân có thể nghĩ tới biện pháp chính là nắm căn sợi dây, để cho hai người bắt lại, hắn đem người kéo lên. Nhưng, chu vi đều là chút lan can, lồng sắt, nào có cái gì sợi dây. Hạ Tân đang cổ nén, đem bên cạnh mấy cái lấy điện thoại di động đến trong lan can sườn quay video nhân cho đẩy xuống xung động, liều mạng nghĩ biện pháp. Nhưng, đại não bất kể thế nào nhanh chóng vận chuyển, cũng tìm không được bất kỳ biện pháp nào. Đông Bắc Hổ, hung manh nhất, cường đại nhất họ mèo động vật tan thịt, ở vào động vật họ mèo đỉnh, hầu như, cũng là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên sinh vật, cái kia căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Cũng liền vào lúc này, tình huống tái sinh biến hóa, con hổ kia dùng móng vuốt ở hai cái trên người cô bé nhẹ nhàng đẩy vài cái sau đó, phát hiện hai cái cũng sẽ không chạy, cũng sẽ không phản kháng, rốt cục xác định mình có thể khoái trá miệng đến. Cho nên, liền góp quá tanh hôi miệng đến hai người bên mặt cùng, ngửi một cái mùi của thức ăn, nó thích loại này lại non lại mùi thịt tươi. Trước đây đều là ăn chết, ngày hôm nay rốt cục có thể ăn bữa sống được. Hai người bị lão hổ động tác này sợ đến, nói đều không nói ra được, chỉ có thể vô lực nắm đối phương tay, môi run rẩy nhìn trước mắt quái vật lớn. Lão hổ cầm miệng thăm dò, chính là dùng cơm điểm báo, đang thử thăm dò vài cái sau đó, rốt cục quyết định mời ăn. Mở ra cái kia tanh hôi miệng rộng liền hướng phía Hạ Dạ đầu tắt tới. Lúc đó, Hạ Tân bị lão hổ động tác này lại càng hoảng sợ, ở đại não suy nghĩ phía trước, thân thể đã động trước, đưa tay, nắm bên cạnh người nào đó trên tay dùng để gọt thuộc về hoa quả co dôi đao, một tay ở trên lan can nhấn một cái, thả người liền nhảy xuống. Tiểu đao trực tiếp liền hướng phía lão hổ đầu đâm vào. Kỳ thực, coi như ghim chúng cũng không còn chứng dụng, liền cái này phá đao, cũng liền cắt lớp ra trình độ. Nhưng này lão hổ phản ứng thập phần mẫn tiệp, hoàn toàn không giống cái 7-800 cân sinh vật, cảm giác có người xâm lấn, cực kỳ nhanh nhẹn liền hướng nhảy ngược mở. Cảnh giác cùng Hạ Tân kéo ra 2-3 mét khoảng cách. Hạ Tân một tay cầm lấy dao nhỏ, trầm xuống thân thể, chắn Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh trước người, chết cắn răng, cùng Đông Bắc Hổ giằng co. Loài người thân thể năng lực đã sớm thoái hóa, tự cổ đến nay có thể đánh chết con cọp, cũng chỉ có võ tổng, vẫn là chỉ thông thường lão hổ, cùng cái này 800 cân trọng tải lão hổ kém xa. Nhân loại bởi vì thân thể thoái hóa, có thể ứng phó sinh vật cực hạn cơ bản cũng là 80 cân chừng, cũng liền con cọp này 1/10, dù cho hơn nữa Hạ Tân trên tay cái này dùng để lột vỏ co dôi đao, cũng không còn bất luận cái gì chứng dụng. Đây đối với da dày thịt béo Đông Bắc Hổ mà nói, nhiều lắm cắt chút ra, cũng liền tương đương với lúc đi học ngón tay bị tiểu đao cắt, lưu hai giọt máu loại trình độ đó, dù cho ngươi ngay ngắn đâm vào đi, đối với hắn dày như vậy thật thân thể cũng không còn tổn thương bao lớn, nhân ra một cái tắt là có thể để cho ngươi lên trời, một vả, có thể đem xương của ngươi cho cắn thành canxi mảnh nhỏ. Hạ Tân cũng biết, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì kỹ xảo, đều là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ở nơi này Đông Bắc Hổ trước mặt, chính mình cùng một mới vừa sinh ra hải nhi giống nhau vô lực. Nhưng, hắn vẫn nghĩa vô phản cố che ở Hạ Dạ trước người, tuyệt đối sẽ không làm cho con cọp này tiến lên nữa một bước. Cái này, đoàn người thì càng nổ tung. Chương 1056, Thú Tính. Hạ Tân lúc không có chuyện gì làm huyễn tưởng quá vô số tình huống, phòng ngừa chu đáo nghĩ tới chính mình khả năng khó khăn gặp phải gian nguy, cùng hợp lý ứng đối phương thức. Bởi vì hắn quá khứ luôn là đặc biệt không may, cái gì chuyện xui xẻo đều có thể đụng với. Dùng một cái coi bói nhân thuyết pháp, cái này thuộc về nhân quả báo ứng, tổ tiên báo ứng. Đương nhiên, Hạ Tân phải không tin. Nhưng, mình quả thật là thật xui xẻo, nếu chính mình không cách nào cải biến chính mình có khả năng gặp phải sự tình, vậy cũng chỉ có cố gắng đem kết quả thay đổi xong, hết sức cải biến vận mạng của mình. Cho nên, Hạ Tân vì phòng ngừa một phần vạn, vẫn là nghĩ tới một ít có thể nguy hiểm tình huống. Ngay cả như vậy, hắn cũng không còn nghĩ tới có một ngày sẽ cùng một con so với chính mình tráng tốt nhất vài lần Đông Bắc Hổ giằng co. Tuy là, Hạ Tân thoạt nhìn một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất có khí thế dáng vẻ, kỳ thực, phía trong lòng một điểm cuối cùng cũng không có. Hắn tình huống hiện tại liền cùng loại trong tiểu thuyết cái loại này, giang hồ tên côn đồ đối mặt một cái cao thủ tuyệt thế, trên người đối phương không có một chút kẽ hở, căn bản không chỗ hạ thủ. Bởi vì, này Đông Bắc Hổ da lông quá dày, Hạ Tân căn bản không biện pháp đối với nó tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương tổn. Mà tương phản, đối phương tùy tiện cho hắn một móng vuốt, hoặc là một hàm răng, đều có thể dễ dàng đem hắn tay chân xé thành mảnh nhỏ, càng thậm chí hơn đem hắn đầu khớp xương đều cắn. Song phương căn bản không phải một cái lượng cấp đối thủ. Đối với cái này Đông Bắc Hổ mà nói, Hạ Tân chính là một con sức chiến đấu chỉ có 5 đống cặn bã. Hạ Tân hiện tại hoàn toàn là đang hư trương thanh thế, biểu hiện ra một bộ muốn giết người dáng vẻ, cho lão hổ một điểm uy hiếp. Bởi vì động vật hoang dã giác quan thứ 6 là vô cùng bén nhạy, bọn họ biết tuân thủ Tùng Lâm pháp tắc, ỷ mạnh hiếp yếu, một ngày khiến chúng nó cảm giác ngươi là nhỏ yếu đồ đạc, hắn lập tức biết nhào lên, xé nát cổ họng của ngươi, nhưng nếu để cho hắn cảm giác được uy hiếp, nó sẽ có nơi kiêng kỵ, cẩn thận quan sát tình huống, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Tân cái chán treo hạ vài giọt mồ hôi lạnh, lập tức quay đầu xác nhận phía sau Hạ Dạ tình huống đều làm không được đến, luôn cảm thấy, tự có hơi chút bất lưu thần, sẽ hài cốt không còn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Kaka Kaka. Từ phía sau, truyền đến hai người khe khẽ tiếng kêu. Hai người các ngươi không nên cử động, nghìn vạn lần, không nên cử động. Nhất là chạy trốn loại này hành vi biết kích thích dã thú đuổi bắt thú tính. Không phải sợ, rất nhanh sẽ có người đến giúp chúng ta. Ân hai người ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Tân chật vật nuốt ngụm nước miếng, vẫn nhìn chằm chằm Đông Bắc Hổ, chậm rãi hướng phía bên phải di động, để cho mình cùng lão hổ, cùng Hạ Dạ trong lúc đó phơi bày một hình tam giác, bởi vì hắn phát hiện đứng ở Hạ Dạ trước người rất ngu, rất có thể bị lão hổ nhào lên đánh ba cái. Cái này cùng Hạ Tân chơi nhiều rồi liên minh cũng có quan hệ, hắn ở tỉ mỉ xử lý phương diện là tương đương lợi hại, có đôi khi tỉ mỉ sẽ quyết định thành bại. Nhưng đối với hiện tại tình thế cũng không có cái gì cải biến. Hạ Tân bây giờ là tử chiến đến cùng, trên người đang phát ra kinh người, liều chết đánh một trận khí thế. Cũng liền khí thế kia, làm cho Đông Bắc Hổ cảnh giác cũng không có tuyển trạch lập tức hành động, mà là qua lại ôm banh chạy quan sát đến. Đây đối với Hạ Tân mà nói là kết quả tốt nhất. Song phương như vậy rằng có khoảng chừng 30 nhiều giây, đột nhiên có người hô, nuôi dưỡng viên tới, nuôi dưỡng viên tới. Sau đó một cái 50 tới tuổi tóc hoa dâm nuôi dưỡng viên xuất hiện ở lan can bên, cũng là không dám xuống tới, chỉ dám liều mạng thổi còi, đối với lão hổ hô, đi ra, đi ra. Ngày xưa cực kỳ nghe lời lão hổ, ngày hôm nay nhưng không có biết điều như vậy. Nó hiển nhiên chán ăn vật chết, ngày hôm nay quyết định đại khai sát giới, chịu chút sống đồ đạc, cũng không bỏ được ly khai. Điều này làm cho Hạ Tân thoáng buông tâm lại lần nữa treo lên, cái này cái gì nuôi dưỡng viên cũng không có gì chứng dụng. Cũng may, với hắn cùng nhau một cái 30 hơn tuổi trung niên nhân viên công tác, ngược lại là dẫn theo căn vải đầy thô thừng qua đây. Chứng kiến tình huống này, vội vã đem sợi dây để xuống. Lo lắng chỉ huy nói, hai người các ngươi, nhanh, đem nút buộc thắt ở trên lưng. Bất quá, Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh hiển nhiên là bị sợ choáng váng, hai người đều động cũng không động. Hay là đang Hạ Tân hô một câu dạ dạ sau đó, Hạ Dạ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng xem dưới sợi dây bên có hình cái vòng nút buộc, lập tức tâm linh thần hội, bấu vào Lạc Thủy Linh trên lưng. Người cũng ôm chặt hắn, hai người cùng nhau tạo nên đi Hạ Tân thúc giục. Không nghỉ mát đêm cũng không có di chuyển, mà là nhìn phía Hạ Tân nói, cái kia các ca, ngươi cũng cùng nhau. Hạ Tân còn chưa lên tiếng, bên trên nhân viên công tác vội vã mở miệng ngăn cản nói, nghìn vạn lần không được, tiểu tử, ngươi không thể đi, cũng không có thể quay đầu, ngươi vừa quay đầu, vừa lui bộ, nó liền nhào lên. Đúng vậy, vậy biểu thị Hạ Tân yếu thế, đây chính là lão hổ tấn công cơ hội. Ngươi kiên trì nữa dưới, bảo an lập tức đến, lập tức tới ngay, ngươi đừng nội. Công việc kia nhân viên là sợ Hạ Tân quay đầu, hoặc là lui bước, chỉ cần Hạ Tân vừa lui, đó chính là ba cái nhân mạng, hắn cũng gánh không nổi. Còn như bảo an, đừng nói tới ngay, coi như đã đến, kỳ thực cũng không còn có tác dụng gì, dùng súng, cũng không khả năng lập tức đánh người thất thế, còn khả năng đánh tới người, dùng thuốc mê đối với loại này đại hình động vật họ mèo có hiệu lực thời gian là 3 đến 5 phút, thời gian này ngược lại sẽ kích khởi Đông Bắc Hổ cất giấu thu tính, đem Hạ Tân xé nát bấy. Cho nên, hắn chỉ có thể làm yên lòng Hạ Tân, làm cho một mình hắn dây rủa dưới, hoặc là nói chính xác hơn, là làm cho một mình hắn chờ chết. Chí ít trước tiên đem hai cái tiểu cô nương cứu đi lên, giảm bớt vườn phương chịu tội. Mà bên kia Đông Bắc Hổ, cũng cảm giác được không nhịn được, nhìn ra mình tới miệng cơm chưa sẽ chạy mất. Từ máu kia tinh trong miệng rộng bắt đầu phát sinh không nhịn được tiếng gào thét, qua lại ôm banh chạy động tác cũng thay đổi nhanh. Dạ dạ, nhanh á, Hạ Tân lớn tiếng thúc giục. Cái kia cắt ca ngươi cũng qua đây, Hạ Dạ thanh âm bên trong nghiễm nhiên dẫn theo vài phần khóc nức nở. Ngươi trước đi tới, ta lập tức liền tới, ngoan. Cái kia, ước định xong. Ân, ước định xong, ta lập tức liền lên tới. Hạ Tân cắn răng, nắm chặt trên tay dao nhỏ. Hạ Dạ lúc này mới tự tay ôm lấy Lạc Thủy Linh, bên trên hai cái nhân viên công tác cũng liền vội vàng dùng sức kéo người. Cũng liền vào lúc này, con này Đông Bắc Hổ không nhịn được động, nó không thể thả đến miệng con mồi chạy mất, giống lớn một tiếng, để ở nơi có người màng thai ông tác hưởng, thẳng hướng phía Hạ Tân đánh móc sau gáy. Cái này bị nhào trúng thị phi chết liền thương. Cũng may, Hạ Tân đem toàn thân cảm giác đều tăng lên tới cực hạn, với một cái sượt qua người khoảng cách, tránh được một cái nhào này. Trên tay tiểu đao không vệ lệ rơi rạch một cái, phá vỡ lao hổ trên người da lông, cắt ra một cái đạo hồng sắc huyết ấn, tiên huyết nhiễm đỏ một mảnh màu lông. Nhưng, đây đối với lao hổ mà nói, thì tương đương với người bị bút máy đao cắt ngón tay mà thôi. Lao hổ nhào lên không trúng, lập tức dừng lại thân hình, giống một cái mở miệng liền hướng bên người Hạ Tân tắt tới. Động tác vô cùng rất mạnh. Hạ Tân tuy là lực lượng không đủ, nhưng thân thể tính bén nhạy, cơ hồ là đạt tới từ lúc chào đời tới nay cảnh giới tối cao. Thật sự là không vui không được, hơi chút chậm một chút, chờ đợi hắn chính là kiếp sau. Chân đập lên mặt đất, một cái chợt hiện chuyển, tránh được lao hổ một cái cắn này. Ngay sau đó lại là một cái cự đại bàn tay nhào tới, sợ đến Hạ Tân liền lùi lại mấy bước, mới tách ra. Đông Bắc Hổ theo chân sau chừng, hướng phía Hạ Tân lần nữa nhào tới. Tại chỗ có người trong tầm mắt, liền thấy cái kia hung mãnh vô cùng Đông Bắc Hổ, liên tục vài cái nhảy về phía trước, nhảy lên, tại nơi địa phương qua lại xoay tròn hai vòng, dám không có mỏ lấy Hạ Tân một cái. Cái chuôi này tất cả mọi người xem ngây người. Bọn họ hoàn toàn xem không hiểu Hạ Tân là thế nào tránh thoát Đông Bắc Hổ liên tiếp mấy động tác, cảm giác giống như là một ở trên mũi đao khiêu vũ thiếu niên, thật lợi hại. Hạ Tân thân thể liền cùng cái kia cá trạch tựa như, làm cho Đông Bắc Hổ chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Điều này làm cho Đông Bắc Hổ nóng nảy. Nó không minh bạch mình tại sao sờ không tới trước mắt một tát này là có thể đập chết vật nhỏ, nếu cái này không chiếm được, vậy đi kiếm mặt khác hai cái à. Nhìn lão hổ liên tục mấy động tác, lại đánh, lại nhảy, lại cắn, động tác thật nhiều, kỳ thực không cao hơn 3 giây. Bên kia Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh cũng đã bị kéo lên, đến 2 mét cao dài vị trí. Chỉ lát nữa là phải tạo nên đi. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này Đông Bắc Hổ đột nhiên đổi phương hướng, thật nhanh chạy lấy đà hai bước, hướng phía Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh một cái nhảy lấy đà, ước chừng nhảy sấp xỉ 2-5 thước cao, cái này cũng cơ hồ là Đông Bắc Hổ mức cực hạn. Đông Bắc Hổ bả vai đều cơ hồ muốn cùng mặt đất ngang bằng. Một tấm miệng to như chậu máu gào thét, vô cùng chuẩn xác hướng phía giữa không trung trung hạ đêm đầu nhỏ tắt tới. A. Hiện trường nhất thời bạo phát ra rất nhiều các nữ sinh sợ tiếng thét chói tai. Bởi vì con hổ kia thoạt nhìn liền muốn nhảy lên, nhảy ra hổ lâm một dạng, đồng thời cũng là bởi vì hai cái tiểu cô nương liền muốn táng thân gan bàn tay. Thậm chí không ít đại nam nhân cũng dồn dập nhắm mắt lại, không còn dám tiếp tục xem cái này tàn nhẫn máu tanh một màn. Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh cũng hoàn toàn bị trước mắt to lớn lao hổ phác đi lên dáng người cho sợ ngây người. Cái kia miệng rộng, sắc bén kia hàm răng hầu như phụ cận ở trước mắt, chỉ lát nữa là phải cắn phải trên người hai người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một bóng người cũng là thật cao nhảy lấy đà, chắn phía trước hai người, chặn tầm mắt của hai người. Hạ Tân cảm giác mình chưa từng như này linh mẫn quá, giống như là thân thể tiềm năng đều bị kích thích ra tựa như. Ở lão hổ quay đầu chạy lấy đà đồng thời, hắn liền phát hiện không đúng, cũng là theo bước nhanh chạy tới, cơ hồ là cùng lão hổ đồng bắt đầu tự nhảy, nhảy tới Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh trước người, giữa không trung bên trong, cắn răng một cái, một cây tiểu đao từ dưới đi lên, vô cùng chuẩn xác dám từ con cọp hàm dưới đi lên đâm vào. Sau đó hai tay dùng sức đẩy, đem lão hổ trương khai miệng to như chậu máu khép lại. Đồng thời, con cọp đầu, cùng thân thể cũng bởi quán tính trực tiếp đụng phải Hạ Tân trên người. Nhưng bởi vì Hạ Tân hoành qua đây, đem lão hổ đụng nhau thế mang lệnh rồi, cực kỳ may mắn không có đụng vào phía sau Hạ Dạ, mà là đánh tới bên phải phía trên. Hạ Tân cảm giác thân thể liền giống bị một chiếc xe con đụng vào giống nhau, cả người bị đụng phải phía sau trên vách tường, phát ra phanh thân thể một cái cùng tường đụng tiếng kêu rên. Hoa một cái. Hạ Tân không nhịn được miệng há ra, phun ra một ít nước bọt, cảm giác thân thể đều muốn tán giá, ý thức trong nháy mắt liền mơ hồ. Cảm giác trước đây bị quyền anh, cùng một cái đụng này so với, căn bản không coi là cái gì. Hạ Tân thân thể ở trên tường đụng vào, theo lão hổ, cùng nhau thẳng rơi vào trên mặt đất. Chí ít, muốn bảo đảm Dạ Dạ không có việc gì a.

sắc cái bóng hiện lên, sau đó, cái kia Đông Bắc Hổ Vương gục hạ, Hạ Tân trước người, là thêm một người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn qua thì dường như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Hơn nữa, là một, tiểu cô nương, vẫn là mới vừa kém chút bị con kia Đông Bắc Hổ ăn hết tiểu cô nương. Mà bây giờ, tiểu cô nương đứng, mà Hổ Vương, ngã xuống. Quỷ dị này tình huống, làm cho chàng diện trong nháy mắt an tĩnh tới cực điểm, tuyệt đại đa số người khiếp sợ ngay cả hô hấp đều quên. Phát hiện trước nhất tình huống không đúng nhưng thật ra là Lạc Thủy Linh. Nàng là theo Hạ Dạ cùng nhau khóc, cùng nhau hô Hạ Tân. Hô hô, bên dưới tình huống cũng càng ngày càng nguy cấp, sau đó, Lạc Thủy Linh chợt phát hiện Hạ Dạ không gọi. Vừa quay đầu mới phát hiện, Hạ Dạ đứng vậy không động, cũng không gọi, cũng không khóc. Cứ như vậy lăng lăng đứng. Chỉ là ánh mắt, càng ngày càng vô thần. Nguyên bản trong suốt sáng sủa, bắt trước Phật bảo thành vậy. Sáng con ngươi, lúc này trở nên nhạt không ánh sáng, không có chút nào tiêu điểm. Trong con ngươi cũng không có niệm là cái vẻo gì cái bóng. Người bình thường chứng kiến đồ đạc, là biết phản ứng đến trong con ngươi, nhưng, Hạ Dạ bởi vì có bệnh, thỉnh thoảng sẽ phát bệnh, đưa tới ánh mắt mất thông, tuy là trợn tròn mắt, nhưng lại không thấy tiêu điểm, cũng không có chuyện giống như. Đây là Hạ Tân đối với Lạc Thủy Linh nói, hy vọng nàng có thể ở Hạ Dạ phát bệnh thời điểm, tận lực quan tâm nàng một cái, tốt nhất có thể dắt của nàng tay, phòng ngừa nàng đi lạc. Đây cũng là Hạ Tân duy nhất xin nhờ Lạc Thủy Linh sự tình, còn nói với nàng cảm ơn. Cho nên, Lạc Thủy Linh chứng kiến Hạ Dạ cái dạng này, phản ứng đầu tiên chính là đi khiên Hạ Dạ tay, bởi vì, là Hạ Tân xin nhờ qua sự tình. Nhưng, nàng cũng không có khiến đến. Hạ Dạ khẽ nâng lên một tay, tránh thoát tay nhỏ bé của nàng. Điều này làm cho Lạc Thủy Linh cực kỳ vô cùng kinh ngạc, Hạ Dạ chắc là nhìn không thấy của nàng mới đúng. Hạ Dạ vẻ mặt mặt không thay đổi tự tay ở trên lan can nhấn một cái, cả người nhảy bắn đi ra ngoài, thẳng rơi xuống phía dưới trên cỏ, sau đó chạy vội tới. Bởi vì động tác thực sự quá nhanh, khiến người ta nhìn, cảm giác nàng dưới chân tựa như chứa đạn hoàng mở dạng, thậm chí, Lạc Thủy Linh đều có chút không thấy rõ. Đến khi lại nhìn rõ thời điểm, Hạ Dạ đã đứng ở Hạ Tân phía trước, con kia Đông Bắc Hổ, cũng theo tiếng ngã xuống đất. Hạ Dạ trong tay, liền nắm mới vừa Hạ Tân đã dùng qua dao nhỏ, mũi đao vẫn còn ở dì máu, một giọt máu đỏ tươi, theo đó cũng không phải đao sắc bén tiêm, tích tích đáp đáp nhỏ xuống đến rồi trên cỏ. Ở nơi này yên tĩnh như chết trong không khí. Không ngừng tiếng vọng. Một đứng lặng lặng nữ hải, trong ánh mắt không có chút nào tiêu điểm, hai mắt. Nhạc không ánh sáng nữ hải, cùng một con mới vừa còn hùng dũng hiên ngang, phô thiên cái địa của tới, lúc này, đã ngã trong vũng máu Hổ Vương, tạo thành so sánh rõ ràng, cũng tạo thành một bức quỷ dị hình ảnh. Vô cùng quỷ dị hình ảnh. Hình ảnh này phảng phất đem thiên địa này cũng tô lên. Nhạc không ánh sáng. Lúc đó chàng thượng không ai nói, đều bị quỷ dị này hình ảnh lây. Cũng liền ở nơi nào đó đơn mặt kính phía sau người nào đó, đột nhiên cười ha ha lên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha. Ảnh nhi vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không minh bạch, vì sao phu nhân đột nhiên giống như tựa như điên vậy, cười lên ha ha, hoàn toàn không dừng được. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, y nữ nhân tài dừng lại tiếng cười, nhếch miệng lên vẻ đắc ý mà cười đến phóng đãng dung nói, ta liền biết là như thế này, ta đã sớm đoán được là như thế này, quả nhiên là như vậy. Ảnh nhi, nhìn cho thật kỹ, ngươi bây giờ thấy, nhưng là Hạ gia từ ngàn năm nay cao nhất cơ mật, cũng là lúc đó Hạ gia chia ra đầu nguồn. Ảnh nhi vẻ mặt không rõ nhìn trong vườn tình cảnh, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với thông thường phán đoán, cái kia Hạ Dạ thể trọng, thấy thế nào cũng không vượt qua được 60 cân A, cái kia Đông Bắc Hổ Vương, phỏng trưng ở 800 cân ở trên, thể trọng là của nàng 13 lần ở trên. Tại loại này trọng lượng khác xa dưới tình huống, bất kỳ cái gì công kích đều là vô hiệu. Đối với là bất luận cái gì công kích. Ngươi dù cho dụng hết toàn lực, liền người ta ra lông đều không đâm vào được. Dù cho Hạ Dạ trên người mọc đầy nhân loại nhất gầy gò bắp thịt, thoạt nhìn lộ vẻ gầy, lấy nàng vóc người này đánh ra lực lượng, cũng là không có khả năng đối với Hổ Vương tạo thành loại đả kích này. Cái này đã hoàn toàn thoát khỏi Ảnh Nhi dĩ vãng phạm vi hiểu biết. Ảnh Nhi hiện tại có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nàng cũng không biết đôn phất bởi vì cái gì vẫn quan tâm cái này tiểu cô nương, nhưng chủ yếu còn là muốn trước quan sát trong vườn cảnh tượng. Mà phía dưới cảnh tượng, thì càng để cho nàng giật mình. Cái kia 11 con Đông Bắc Hổ, toàn bộ như lâm đại địch một dạng, từng cái gào thét, không người, buộc chặt thân thể, từ trong mồm phát sinh phẫn nộ, cảnh giác khẽ ngâm, nhưng, cũng không có người xông lên. Hoặc có lẽ là không có người dám xông lên. Cảm giác, giống như là đang sợ, sợ cái kia đứng ở hắn nhóm trước mắt, thân cao theo chân bọn họ không sai biệt lắm, thân thể còn không có bọn họ một móng vuốt to tiểu cô nương. Không chỉ có như vậy, cả kia chỉ tái bỏ dậy Hổ Vương đã ở sợ. Nó cực kỳ cảnh giác nhảy lùi lại ra, trừng mắt Hạ Dạ, gầm nhẹ, uy hiếp lấy, chính là không dám nhào lên. Một bộ giận mà không dám nói dáng vẻ. Hơn nữa, Hạ Dạ là ở đi về phía trước, từng bước một, bước chậm, phảng phất là đang tản bộ một dạng, hướng phía trước người 3 mét chỗ hổ vương đi tới, nếu như không phải nàng ấy trên tay phải cái kia giống như món đồ chơi, không ngừng xoay tròn như gió tiểu đao, đây quả thực là một người bình thường tiểu cô nương đang tản bộ. Nhưng, Hạ Dạ cái kia, nhạt không ánh sáng, không có tiêu điểm ánh mắt, cứ như vậy nhìn chăm chú vào hổ vương, từng bước đi tới đồng thời, cái kia hổ vương, cũng là từng bước một lùi lại, liên đối bên cạnh 11 con lá hổ, cũng là không ngừng lùi lại. Phảng phất Hạ Dạ mỗi lần trước một bước, liền dành cho chúng nó áp lực vô cùng mạnh mẽ. Cái này bức chúng nó phẫn nộ kêu gào, tỏ vẻ đe dọa, không cam lòng, nhưng thân thể, cũng rất đàng hoàng, lựa chọn rất sáng suốt lùi lại. Chúng nó đang sợ hãi, đang sợ, đang run rẩy. Ông trời của ta, ta cho rằng đã vừa mới rất khiếp sợ, cái này, đây cũng là tình huống gì. Gạt ngươi chớ, cái này nhất định là một giấc mộng. Những cái này Đông Bắc Hổ, có phải hay không đang phát run, hay là ta nhìn ra sai rồi? Chúng nó là ở sợ, lui về phía sau A, Thiên. Đây là diễn kịch, đây tuyệt đối là diễn kịch, những cái này ra hổ bên trong, nhưng thật ra là người đúng hay không, cái này không khoa học. Trong đám người, nhỏ giọng tiếng nghị luận liên tiếp. Liên nhất quán tỉnh táo ảnh nhi, lúc này cũng là không nhịn được kinh hô thành tiếng, ta có thể không phải nhớ kỹ trong vườn, nuôi cái này mấy con can đảm nhỏ như chuột gì đó à, chúng nó, cư nhiên tập thể sợ một cái thể trọng không đến chúng nó 1/10 tiểu cô nương. Vậy thì đúng rồi, sợ, là được rồi. Y nữ người cười lạnh nói, liền lúc đó cực thịnh một thời Hạ Gia đều sợ, huống chi mấy con tiểu lá hổ. Động vật khứu giác, so với nhân loại muốn bén nhạy nhiều, hơn nữa, là đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận, bén nhạy hơn. Chúng nó là từ trên người của đối phương, cảm nhận được cực độ nguy hiểm cùng sợ hãi a, biết sợ là đương nhiên. Con chuột sợ miêu, Linh Dương chứng kiến sư tử bỏ chạy, đây là, ở gen bên trên liền chú định, đối phương ở gen bên trên chính là so với chúng nó cao hơn một giai sinh vật, cho nên chúng nó biết sợ, biết chạy trốn, tựa như hiện tại giống nhau. Bởi vì, ở Hạ Dạ từng bước một phía trước dưới tình huống, cái kia hơn 10 cái lao hổ phẫn nộ lui về phía sau mấy bước sau đó, rốt cục không chịu nổi áp lực. Từng con đều quay đầu chạy mất. Tới nhanh, chạy nhanh hơn. Trực tiếp đã bị Hạ Dạ hù chạy. Kết cục này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cũng để cho người cảm giác thật bất khả tư nghị. Một đám lao hổ, bị một cái tiểu cô nương, bị hù chạy. Bằng không biết đây không phải là diễn tập, hơn nữa việc này chính là mình bày kế. Ảnh nhi kém chút đều muốn hoài nghi cái này có phải hay không cái gì thông đồng tốt hí mã. Quá giả. Ảnh nhi thực sự không nhịn được hỏi, phu nhân, cái kia tiểu cô nương. Đến cùng, là ai a? Người, à, đây là Hạ Gia, bị phủ đầy bụi nghìn năm cơ mật tối cao. Hiện tại, bí mật này, rốt cục được mở ra. Về sau ngươi sẽ đã hiểu. Ảnh nhi hoàn toàn không hiểu. Y nữ người còn nói thêm, đem chuyện kế tiếp xử lý xuống. Đoạn video này tuyệt đối không thể bị đưa lên Internet. Ảnh nhi nhìn về phía dưới lan can bên vây quanh những cái này hưng phấn chụp ảnh. Lục video người, lập tức ngầm hiểu, là, ta đây liền phân phó người đi làm. Tuyệt đối. Không thể có bất kỳ lọt lưới. Y nữ người lại lần nữa nhấn mạnh một lần, điều này cũng làm cho ảnh nhi đã biết chuyện này trọng yếu tính, vội vã cam đoan nói, là, ta sẽ tăng thêm nhân thủ đi xử lý. Tướng này là một khổng lồ lượng công việc, cần dùng một ít đặc thù thủ pháp tới xử lý. Ngay sau đó, y nữ người lại đem ánh mắt đầu đến rồi chàng thượng, lẩm bẩm nói, ta cũng là thời điểm hành động. Trơ mắt nhìn mấy con Đông Bắc Hổ thật nhanh chạy mất, ở lại đợi một lúc sau, Hạ Dạ mới chậm rãi quay người sang. Một đôi, nhạc không ánh sáng, không có chút nào tiêu điểm ánh mắt, nhìn về cái kia ghé vào trong vũng máu Hạ Tân. Hạ Tân đã nhắm hai mắt lại, hoàn toàn hôn mê đi. Hạ Dạ cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú vào Hạ Tân, động cũng không động, gió nhẹ hưu hưu mái tóc của nàng. Sắc váy tùy phong nhẹ nhàng lay động. Chương 1060, khích lệ người nghi. Hạ Tân lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Trước mắt bạch hoa hoa trần nhà, còn có trong mũi cái kia mùi thuốc sát trùng, nhắc nhở hắn. Hắn lại nằm vào trong bệnh viện. Tại sao muốn dùng lại? Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn bị vô số lần tổn thương, tự nhiên, vào bệnh viện số lần đã từ lâu đếm không hết, cái này y viện, nhất định chính là hắn cái nhà thứ hai. Cho nên, Hạ Tân tương đối quen thuộc trong bệnh viện loại này giản lược lại đơn giản phong cách. Hắn kinh ngạc nhìn trần nhà, như thường lui tới vậy, bắt đầu hồi tưởng đã biết lần lại là vì sao tiến vào, sau đó, liền nghĩ đến cái kia một đám Đông Bắc Hổ. Cùng với, cuối cùng chính mình lực kiệt. Ánh mắt bị một vùng tăm tối bao trùm, đầu não một hồi say xe, lỗ thai phát minh. Sau đó, trong thoáng chốc,

không cần phải xen vào ta. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời, không đội vàng, đã bị ta xử lý xong. Hạ Tân không minh bạch chỗ này lý điệu, là thế nào xử lý xong, bất quá, hắn cũng không muốn biết. Đói Lãnh Tuyết Đồng mắt liếc bên cạnh trong hộp tủ Apple nói rằng, đói liền chính mình gọt Apple ăn đi, ngược lại mau ăn cơm. Đây là Hạ Tân nghe qua nhất chi kỷ chiếu cố nhân ngữ. Hắn biết rõ, Lãnh Tuyết Đồng sẽ không gọt Apple. Lãnh Tuyết Đồng tự mình nhìn biết thư, lại lo lắng Hạ Tân buồn chán, thuận miệng hỏi một câu, cần ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe sao? Ân. Hạ Tân vốn muốn nói hay không, tỉ mỉ tưởng tượng, dựa vào cố sự rời đi chính mình đối với đói bụng lực chú ý cũng không tệ, còn như gọt Apple, xin lỗi, hắn hiện tại sợ rằng không có khí lực kia. Cái kia, ta kể cho ngươi cái con vịt xấu xí cố sự a. Xin nhờ, ta xem đứng lên giống như tiểu hài tử sao. Cái kia, kể cho ngươi cái đệ nhị thế chiến sau khi cố sự a. Ngươi đây cũng quá kỳ thực đi. Nào có ở người sinh bệnh đau xót thời điểm, làm cho nói chiến tranh chuyện xưa, là sợ không thể nặng thêm bệnh tình sao. Lãnh Tuyết Đồng một cái trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn không vui nói, yêu cầu thật nhiều, chuyện cổ tích cũng không nghe, lịch sử cố sự cũng không nghe, thật khó hầu hạ. Là ta khó hầu hạ sao? Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, suy nghĩ một chút nói, cái kia kể cho ngươi cái nhà ta đời đời tường truyền cố sự à, hoặc có lẽ là mỹ lệ truyền thuyết ta. Lần này Hạ Tân cũng không dám chút nào ý kiến. Lãnh Tuyết Đồng khép quyển sách lại, trong đầu nhớ tới đã từng mụ mụ nói nhỏ, sau đó êm thay kể. Là của nàng một cái thái tổ mãi mãi cố sự. Đương nhiên, nói là nói tổ tông cố sự, kỳ thực tổ tông chuyện cụ thể ai biết ta, hơn phân nửa đều là hậu nhân trải qua lại thêm công phu. Một phía tình nguyện điểm tô cho đẹp phía sau cố sự, cho nên, Hạ Tân cũng sẽ không cho là thật, coi như là cái mỹ lệ câu chuyện tình yêu tới nghe. Liên cùng cái kia rộ ngực cùng Juliet, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài tựa như. Bất quá, Hạ Tân rất nhanh thì phát hiện Lãnh Tuyết Đồng nói cố sự, chính mình cư nhiên nghe qua, chính là Ước Toa từng theo chính mình tự thuật qua một cái cố sự. Lúc đó Ước Toa đau bụng kinh, vì giảm bớt sự chú ý của mình, cùng Hạ Tân giải thích dưới, các nàng cái này đại gia tộc. Đại bộ phận nữ nhân xinh đẹp đều sẽ đau bụng kinh nguyên nhân, xuất xứ từ cùng cái này thái tổ nãi nãi trong chớ chú. Chính là cái kia cùng một cái tiểu ca ca phương tâm ám hứa thái tổ nãi nãi, bởi vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song, sau đó đã bị một cái quân vương khắn lên, bị cường đoạt đi qua, chọn làm phi tử. Mà cái kia tiểu ca ca cũng bị quân vương phái người ám sát. Thái tổ nãi nãi chỉ dựa vào mỉm cười, làm cho quân vương không ngừng châm lửa phong hỏa, trêu đùa các lộ chư hầu. Đưa tới bọn họ cái này quốc gia diệt vong, tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến 623 chương. Bởi vì nàng một người, hủy diệt một cái quốc gia, nàng cũng được xưng là vong quốc yêu cơ, bị rất nhiều cái này quốc gia người căm hận lấy. Đồng thời, bị hạ chớ chú, mà chớ chú, trải qua thời đại pha loãng là được gia tộc di truyền đau bụng kinh, Ước Toa có, Lãnh Tuyết Đồng cũng có, hai người đau, đều là đau đến không muốn sống. Nửa đoạn trước, mai cho đến. Thái tổ mãi mãi dấn thân vào biển lửa tự sát lấy xuống dấu chấm tròn. Hạ Tân không có cắt đứt Lãnh Tuyết Đồng, Lãnh Tuyết Đồng bắt đầu chậm rãi tự thuật chuyện xưa nửa đoạn sau. Thái tổ mãi mãi là dự định đầu hỏa tự thiêu, kết thúc trọn đời, nhưng bị cái kia đúng lúc chạy tới tiểu ca ca cấp cứu. Lúc đó, quân vương phái người ám sát tiểu ca ca bị người đuổi giết, trong tuyệt lộ, chạy đến một cái quỷ cốc núi, bị một vị lao tiên sinh cứu. Cái kia lão tiên sinh cảm thấy tiểu ca ca thuần phát thiện lương, trạch tâm nhân hậu, liền thu hắn làm đồ đệ, truyền hắn kỹ năng. Tiểu ca ca chuyên tâm tâm hệ tại phía xa hoàng cung thái tổ nãi nãi, ngày đêm nhớ nhung muốn gặp nàng, nhưng lại biết mình lực mỏng, đi qua, cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Rốt cuộc minh bạch, với cái này loạn thế bên trong, ngươi nếu không có lực lượng, liền ngay cả người yêu dấu nhất đều thủ hộ không được. Hắn vĩnh viễn không muốn lại nếm loại đau khổ này, hắn một lòng một ý muốn thủ hộ thái tổ nãi nãi. Vì vậy, mỗi ngày chăm học khổ luyện, học tập võ thuật, học tập nhu lược, học tập binh pháp, thiên văn, địa lý, đế thuật, y lý. Cái kia lão tiên sinh không chỉ có bác học đa tài, biết được cổ kim, thiên văn địa lý, còn am hiểu các loại kỳ kỹ dâm xảo, cơ quan số học. Tiểu ca ca tuy là trung hậu thành thật, nhưng hăng hái đứng lên, thiên phú căn cốt kỳ giai, lại chăm chỉ hiếu học, thời khắc không quên phong phú chính mình, cái kia lão tiên sinh liền dốc túi truyền cho. Thẳng đến một ngày nào đó, tiểu ca ca nghe được cái kia quân vương châm lửa phong hỏa, trêu đùa chư hầu thời điểm, rốt cuộc biết báo thủ thời cơ đã đến. Hắn tụ tập chính mình thế lực, liên lạc rất nhiều bất mãn cái kia quân vương chính sách tàn bạo quân vương, hầu bộ dạng, mượn thái tổ mãi mãi chuyên tâm sáng tạo tình thế, lấy đại nghĩa tấn công vào hoàng cung, chém giết quân vương. Với thế ngàn cân treo sợi tóc, cứu thái tổ mãi mãi. Ngay lúc đó tiểu ca ca, đã không phải là cái kia đôn hậu thành thật, chỉ biết đốn tuổi tiểu ca ca, hắn bác học đa tài, phong độ chỉ có, đối xử với mọi người hiền hòa, ôn hòa hiền hậu thiện lương, hơn nữa võ nghệ phi phàm, trừ bạo giúp kẻ yếu, sâu nặng tất cả mọi người thích. Đồng thời lại là hắn giơ lên đại nghĩa, chém giết bạo quân, cơ hồ không có người không phục hắn. Lúc đó thậm chí tuyệt đại đa số người đề cử hắn vì đế vương. Bất quá, tiểu ca ca vì có thể chuyên tâm chiếu cố thái tổ nãi nãi, quyết định bỏ qua một thân vinh hoa phú quý, cùng thái tổ nãi nãi cơm nhạt thô trà, bởi vì hắn biết, thái tổ nãi nãi đã chán ghét những thứ này phân tranh, chỉ nghĩ tới thật đơn giản sinh hoạt. Sau đó, lúc ấy có một nhóm thể chết theo tiểu ca ca, đối với hắn trung thành cảnh cảnh người đi theo hầu tướng lĩnh. Đoàn người, đi tới sơn lâm, mở điền dã, dự định cộng xây thế ngoại đảo nguyên. Mặc dù chỉ là mỗi ngày cơm rau dưa, nhưng, đó cũng là thái tổ nãi nãi, từ lúc chào đời tới nay, vui sướng nhất thời giờ. Bởi vì, nàng rốt cục có thể cùng thích người đang cùng nhau. Tuy là, nàng cảm thấy, ngay lúc đó mình đã không xứng với công thành danh thoại, được người kính ngưỡng tiểu ca ca, nhưng bởi vì tiểu ca ca rất yêu nàng, nàng cũng yêu tiểu ca ca, cho nên việc này liền gác lại. Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, 3 tháng sau, sự việc đã bại lộ. Thái tổ nãi nãi mang thai. Là cái kia bạo quân hải tử. Cũng là thái tổ nãi nãi hải tử. Tuy là, tiểu ca ca biểu thị không ngần ngại chút nào, nguyện ý cùng với nàng cộng đồng nuôi nâng đứa bé này, biết làm chính mình thân sinh cốt nhục đồng dạng đối đại hắn. Nhưng, thái tổ nãi nãi không tiếp thụ được, nàng cũng vô pháp chịu được những người khác khác thường ánh mắt, cùng một ít tướng linh ở sau lưng chuyện linh tinh giết thời gian, nàng cái này ngang tổ ngang ố với thân, có thể nào lại làm bẩn thuần khiết hiền lành tiểu ca ca. Nàng đã không xứng với hắn. Hai người đã không phải là khi con bé, hồn nhiên vui sướng lúc. Thậm chí, ở cùng với nàng, cũng sẽ làm cho tiểu ca ca đi qua anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhận hết người người lên án. Nàng không muốn như vậy. Nàng hy vọng tiểu ca ca, là vĩnh viễn ôn hòa như vậy, thiện lương, ánh mặt trời, được người tôn kính, được người kính ngưỡng. Đó mới là trong lòng nàng tiểu ca ca. Nàng không hy vọng tiểu ca ca chịu nửa điểm ủy khuất. Cho nên, nàng đi lặng lẽ rớt. Nàng che đậy dung nhan, lùa mỏng che mặt. Tìm một địa phương, ẩn cư lên, dự định cô độc sống quãng đời còn lại, vĩnh viễn không hề gặp người. Nhưng, ngay cả như vậy, vẫn bị tìm được rồi. Tiểu ca ca đạp tận thiên sơn vạn thủy, tìm lần vô số địa phương, rốt cục vẫn phải muốn ăn đòn nàng. Thái tổ mãi mãi nhất quan tâm, đem hai người đính ước một khối ngọc bội, cho rất bể. Nói tình cảm của hai người đi tới đầu, nàng đã không thương hắn, tình cảm của nàng đã phai nhạt. Nhiệm là cái vẻo gì đều sẽ có hư thời điểm, tựu giống với cái này bể nát ngọc bội một dạng. Tình cảm của hai người cũng là, từ đây tình đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Nếu như dây dưa nữa, nàng liền tự vận ở trước mặt hắn, để cho hai người từ đây âm dương lưỡng cách. Tiểu ca ca kỳ thực hiểu thái tổ nãi nãi ý tứ. Hiểu thái tổ nãi nãi là sợ đi cùng với hắn, biết làm bẩn thanh danh của hắn, làm cho hắn bị người nhạ báng, nhục mạ. Nhưng hắn kỳ thực căn bản không quan tâm những thứ này. Cho nên, nhìn cái kia bể nát ngọc bội, tiểu ca ca nói một câu. Hắn muốn làm hai chuyện. Kiện thứ nhất. Hắn muốn đưa thái tổ nãi nãi một viên, vĩnh viễn không phải toái chi ngọc. Kiện thứ hai, hắn muốn thiên hạ này, không một người dám đối với thái tổ nãi nãi nói này nói kia. Hắn muốn đem thiên hạ này, đưa cho thái tổ nãi nãi, đó đúng là thiên hạ của nàng. Chương 1062, âm dương song sinh ngọc. Tiểu ca ca lập trọng thệ. Một là tìm kiếm vĩnh hằng không phải toái chi ngọc, tới tượng trưng hai người dùng xa bất diệt tình, biểu thị giữa hai người hái tình vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Hai là làm cho thiên hạ này. Không có người nào dám nói thái tổ nãi nãi toái ngữ, làm cho thái tổ nãi nãi lại không chỗ cố kỵ. Hắn cũng muốn làm cho thái tổ nãi nãi minh bạch, thiên hạ tuy lớn, cũng không kịp nàng giữa chân mày một chu sa, chỉ có thái tổ nãi nãi bên người mới là nơi trở về của hắn. Vì thế, hắn cần lực lượng, cần ở nơi này loạn thế bên trong còn sống, bảo hộ người yêu lực lượng. Vì vậy, hắn nguyên lai căn cứ địa quỷ Cốc Sơn, một lần nữa tập kết thế lực, để làm thành hai chuyện này. Thế nhưng, lúc đó thiên hạ đại loạn. Quân hùng trục lộc, loạn thế lần đầu. Nhiều cái nước lớn san sát, phân cách thiên hạ, bây giờ muốn nhất thống thiên hạ, nơi nào là dễ dàng như vậy. Dù cho bất luận cái gì tiểu thế lực quật khởi, đều sẽ bị một ít nước lớn, tiêu diệt ở nảy sinh bên trong. Cũng may tiểu ca ca cũng xưa đâu bằng nay, tài hoa xuất chúng, võ nghệ cao cường, được người kính ngưỡng, người ngưỡng mộ quá mức chúng. Bằng vào cái kia một thân tài năng kinh thiên động địa, nhanh chóng lớn mạnh thế lực, lung lạc lòng người. Hắn cũng không có thành dựng nước ra. Ngay lúc đó tiểu quốc đều là lập tức trở thành nước lớn mùi thực. Hắn lấy du dân phong thái, du tẩu cùng các đại cường quốc trong lúc đó, đi qua đầu cơ trục lợi hàng, buôn lậu binh khí các loại phương thức hấp thụ các quốc gia dòng máu, nhanh chóng mở rộng chính mình tài lực, thế lực, nhân lực. Thế thân quan trọng lính đánh thuê hàng ngũ. Thẳng đến, ngay lúc đó đệ nhị nước lớn cầu trợ với hắn, cùng hắn cùng nhau hợp mưu ám sát đệ nhất nước lớn quân chủ. Trên thực tế lúc đó tiểu ca ca thực lực không trả xong hữu nghị, chỉ cần cho hắn thêm một năm, dù cho thời gian nửa năm, hắn thì có đầy đủ căn cơ đuổi theo thiên hạ. Nhưng, đối phương mở ra điều kiện quá mê người, bỏ qua lần này, chỉ sợ không có lần sau. Đó là cái kia đệ nhị nước lớn truyền lại đời sau chi bảo, âm dương song sinh ngọc. Không chỉ là bởi vì, này miếng ngọc vĩnh sinh bất hủ, hơn nữa, đây là miếng thần kỳ ngọc, có lực lượng thần bí. Một trong số đó, chính là nó có thể để cho đeo người của nó, thanh xuân vĩnh trú, dung nhan không giả, lúc đó đệ nhị nước lớn hoàng hậu, chính là dựa vào nó, vĩnh bảo thanh xuân. Đồng thời có người nói cái này âm dương song sinh ngọc, làm cho tình lữ đều cầm phân nửa, nhất âm nhất dương lời nói, có thể để cho thật tình muốn ái hai người vĩnh viễn cùng một chỗ, đảm nhiệm hà lực số lượng đều không thể đem hai người chia lịa, dù cho âm dương tương cách, cũng vô pháp đem hai người xa nhau. Đó là một phiêu lưu rất lớn tiền đặt cược, không thành công thì thành nhân. Có thể tiểu ca ca, rất ưa thích cái này ngọc, đây chính là hắn nhớ muốn. Hắn nhất định phải đem cái này ngọc đưa cho thái tổ nãi nãi. Vì thái tổ nãi nãi, hắn quyết định mạo hiểm, đáp ứng rồi lần này hợp tác. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, kế hoạch thất bại. Thất bại trong gang tấc. Lần hành động này chọc giận đệ nhất nước lớn quân chủ, quân vương giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Cái kia quân chủ khuynh trọng binh tiếu trừ tiểu ca ca chưa thành hình thế lực, lấy gấp mấy trăm lần tiểu ca ca quân lực huyết tẩy quỷ cốc núi. Tiểu ca ca không có năng lực chống lại, chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng, mệnh thân tín đem cái viên này dương ngọc đưa qua. Chí ít, phải hoàn thành đối với thái tổ mãi mãi một người trong đó hứa hẹn. Đồng thời còn lưu lại một câu, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ mang âm ngọc trở về, trao đổi ngọc bội, ngay trước khắp thiên hạ mặt của mọi người cưới nàng, để cho nàng làm khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Cuối cùng, thái tổ mãi mãi nhận được, cũng chỉ có cái kia một viên bạch sắc dương ngọc mà thôi. Thái tổ mãi mãi biết, đây chỉ là tiểu ca ca hy vọng nàng nỗ lực sống tiếp mượn cớ mà thôi. Thái tổ mãi mãi thương tâm gần chết mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng cũng không đợi được khác bên cạnh ngọc. Ở ngao mấy năm sau đó, đến khi hài tử của nàng lớn lên, thái tổ mãi mãi bởi vì vô cùng bi thương, rốt cục nhảy xuống vách núi, theo tiểu ca ca đi. Theo lý thuyết, câu chuyện này đến cái này kết thúc. Nhưng, câu chuyện này còn có đến tiếp sau. Bởi vì hai người yêu thật lòng, cảm động ngọc bội, xúc động âm dương song sinh ngọc lực lượng thần bí. Có hậu nhân từng ở giữa núi rừng nhìn thấy quá thái tổ mãi mãi cái kia dung nhan tuyệt thế, cùng tiểu ca ca cùng nhau, trai tài gái sắc, hai người bên hông mỗi bên xứng một viên một đen một trắng âm dương song sinh ngọc, quá làm người ta hâm mộ thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Hai người vĩnh viễn vĩnh viễn xa, hạnh phúc vui sướng sinh hoạt tại một cái bắt đầu. Phía trước Hạ Tân đều có thể lý giải, bất quá, vì sao cảm giác phía sau, biến thành chuyện thần thoại xưa đâu, nhảy núi quăng không chết, hắn chỉ biết rõ một cái tiểu long nữ mà thôi. Bất quá. Ngẫm lại cảm thấy, kết cục này cũng là bình thường đại nhân vì không cho tiểu hài tử thương tâm, đều sẽ đem cố sự điểm tô cho đẹp một phen, lưu lại một hạnh phúc vui sướng kết cục. Lãnh Tuyết Đồng mang theo vài phần say mê biểu tình, có điểm hâm mộ hỏi, là không phải rất lãng mạn. Lãng mạn? Đại bộ phận trường thiên ái tình tiểu thuyết đều xáo lộ này a. Hạ Tân hoàn toàn không có cảm giác có cái gì lãng mạn, ta ngược lại thật ra có mấy người vấn đề, thái tổ mãi mãi sinh hạ chính là cái kia hài tử đi đâu rồi. Nàng nhảy núi thời điểm, hài tử vài tuổi. Cũng không để ý hài tử, liền tự mình nhảy núi, đây không phải là quá không phụ trách nhiệm sao? Liền mẫu thân mà nói, không phải cực kỳ thất bại sao? Lãnh Tuyết Đồng trên đầu biểu tình cái, rõ ràng sinh ra hai cách tức giận, nheo mắt lại nói, đây chính là ngươi cảm tưởng, ngươi lẽ nào sẽ không điểm cảm động gì gì đó? Bình thường a. Hạ Tân hoàn toàn không có phát hiện Lãnh Tuyết Đồng trên nó tăng trưởng điểm nộ khí, lại tiếp tục hỏi, còn có một vấn đề. Ngươi đã là gọi một người trong đó là thái tổ nãi nãi, một người khác là tiểu ca ca, vậy ngươi thái tổ ra ra là ai, là cái kia tiểu ca ca, vẫn là cái kia quân vương. Nếu như ngươi thái tổ ra ra là tiểu ca ca, được kêu là hắn tiểu ca ca không thích hợp à, nếu như là quân vương, vậy làm sao nói cũng là ngươi tổ ra ra, các ngươi hậu đại như vậy chống đỡ thái tổ nãi nãi cùng tiểu ca ca cùng một chỗ bỏ trốn, cái này ở bây giờ xã hội, có tính không cổ vũ trưởng bối tìm tiểu tam, à, không đúng, ngoại tình. Dường như cũng không đúng, cái này gọi là cái gì kia mà. Ngược lại, không quá thích hợp a, tốt xấu đó là ngươi hôn ra ra a. Lúc này Lãnh Tuyết Đồng trên nốt điểm nộ khí là trực tiếp mạnh nổ, cầm lấy bên cạnh điện thoại, gọi dưới dây số, mặt không thay đổi nói rằng, uy, quay phục vụ sao. Đối với, 403 hảo phòng bệnh nhân cực kỳ suy yếu, cần trích, mang vài cái quý danh ống kim, đánh hắn đầu góc thanh tỉnh một chút. Tốt nhất làm tiếp vài cái có thể để cho hắn đau đến không muốn sống kiểm tra. Tỷ như dạ dày kính gì gì đó, như vậy hắn sẽ không tâm tư muốn một ít chuyện nhàm chán. Uy, ngươi đùa giỡn a, đây là đùa giỡn phải không? Ngươi cứ nói đi. Hạ Tân cũng không có ở y viện đợi lâu, tuy nói Lanh Tuyết Đồng là lưu lại chiếu cố hắn, bất quá, hắn cảm giác lại để cho nàng chiếu cố cho đi, thương thế của mình ngược lại sẽ nặng hơn. Bản thân, hắn cũng không còn bị thương gì, chỉ là có chút đói, có điểm hư thoát. Cho nên, lại ngồi một hồi, đến xế chiều 4 điểm, tự yêu cầu về nhà. Điều này làm cho Lanh Tuyết Đồng ở cửa bệnh viện trực cảm thán, quả nhiên là con rắn vậy ngoan cường sinh mệnh lực, đầu chặt đứt cũng có thể sống thêm một tuần A. Đầu chặt đứt trực tiếp sẽ chết rồi được không? Xin nhờ, ngươi còn muốn khí bao lâu à? Không phải một cái cố sự sao? Hai người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, vấp lấy miệng, ngồi vào xe taxi. Khi về đến nhà, Ước Toa khó được không phải nằm, mà là ngồi ở trên ghế salon xem TV, hơn nữa sẽ tự mình động thủ bắt quả quýt. Hử! Nhanh như vậy tiểu ra tới a? Ước Toa nhàn nhạt hỏi. Hạ Tân ở huyền quan khẩu ngồi xuống, một bên cởi giày, một bên trả lời. Vốn là không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Ước Toa cười cười, nói, đúng vậy à, đối với ngươi mà nói, chỉ cần không chết được đều coi là không có chuyện gì. Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phát hiện mình thật đúng là muốn như vậy. Cảm giác bị nữ nhân này xem thấu. Lãnh Tuyết Đồng khom lưng cởi giày thời điểm, không quên bổ thêm một đao, nói không chừng, chết cũng không tính là chuyện gì, 18 năm sau lại là một cái chương. Hảo hán, ngươi vừa mới nghĩ nói con rán đúng hay không? Hạ Tân lựa chọn sáng suốt không phải cùng cái này tức giận nữ nhân vương hữu, nhìn phía Ước Toa nói đúng rồi, dạ dạ đâu. Nàng quá mệt mỏi, ta đem nàng thả trong phòng, còn đang ngủ đâu. Hạ Tân cũng nhanh bộ đi tới gian phòng, phát hiện Hạ Dạ đang an tĩnh nằm ở trên giường ngủ, đang đắp chăn, nhỏ nhẹ hô hấp. Một bộ tĩnh mịch, không mất vẻ mặt đáng yêu. Điều này làm cho hắn an tâm. Hạ Tân nhẹ nhàng đi tới bên giường, mỉm cười ở trên giường ngồi xuống, tự tay đẩy ra Hạ Dạ khuôn mặt bên cạnh vài sợi tóc. Sau đó cực kỳ ôn nhu vuốt ve nàng ấm áp chân nhăn gương mặt. Hạ Dạ bắt trước Phật Tâm có cảm giác, đại khái bởi vì quá quen thuộc, liền trong lúc ngủ mơ, cũng phát giác đây là Hạ Tân động tác, nhẹ nhàng trở mình, mặt ngó Hạ Tân bên này, đưa qua hai tinh xảo tay nhỏ bé, bắt được Hạ Tân tay, sau đó khéo léo khỏe môi hơi cầu giận ra, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hạ Tân nghĩ thầm, tuy là sinh hoạt không dễ dàng, bất quá, cũng may, không có chuyện gì, thật sự là quá tốt, chính mình không có chuyện gì. Dạ Dạ cũng không còn chuyện gì. Hạ Tân vốn định ly khai, bất quá phát hiện Hạ Dạ bắt có điểm chặt, cũng sẽ không đi, vẫn ngồi xuống Hạ Dạ tỉnh ngủ. Vừa tỉnh lại liền thấy Hạ Tân, điều này làm cho Hạ Dạ cao hứng vẫn ôm Hạ Tân nửa giờ, mới buông ra. Hạ Tân cũng không còn đi hỏi sau lại chuyện gì xảy ra, dù sao cũng vườn phương người cứu mình a. Hắn cũng không muốn làm cho Hạ Dạ lại đi hồi ức đáng sợ như vậy sự tình. Cơm tối khó được là bốn người ăn chung. Sáng sủa đèn chân không lên đỉnh đầu phát tán ánh sáng cùng nhiệt. Bốn người mỗi bên ngồi bên cạnh bàn, động chiếc đũa, gắp thức ăn.